Chương 2220, tất cả đều bị đùa nghịch. Liên hợp phe tổ chức người đều làm sao? Liền tây trên lôi đài thi đấu đều mặc kệ không hỏi a. Xem thi đấu đám người lòng tràn đầy nghi hoặc, bọn họ lại không biết, đối với tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao tầng mà nói, giờ phút này tây trên lôi đài cá nhân đấu võ thi đấu kết quả, cùng thần thân vô cùng có khả năng lưu tại nào đó một cái huyền giới bên trong thiên giai huyền kỹ so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huyền năng bình chướng bên trong, hiền thánh dạng lấy ra cái thứ nhất không gian huyền giới, phát hiện ban đầu vốn thuộc về thần thân thần hồn lạc ấn từ lâu biến mất không còn tăm tích. Máu độ hồn về sau, hắn vội vã không nhịn nổi lấy lực lượng thần thức điều tra huyền giai nội bộ. Chợt, lão gia hỏa này khóe miệng không khỏi co quắp, không, không. Tả trưởng sử bọn người ào ào kinh ngạc, thế nào lại là không? Ta đến xem, kết quả là, hiền thánh dạng đem chính mình thần hồn lạc ấn xóa đi, còn lại người luận lấy vóc máu độ hồn. Kết quả, mỗi người sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, thật đúng là không. Cái này, hẳn là trùng hợp a. Tiếu La Hán không duyên đại sư treo ở trên mặt nụ cười đã có chút trở nên cứng, lại lấy một cái thử một chút. Kết quả, cái thứ hai, không, quả thứ ba, không, quả thứ tư, vẫn là không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc đến nỗi chính mình, tam tông thất môn nhất tuyệt địa 11 tên lão đại thay phiên máu độ hồn huyền giới, đã qua ngàn viên. Thế mà, mỗi một mai không gian huyền giới bên trong đều không có vật gì. Cái CMM chứ, chúng ta bị thần thân người kia cho đùa nghịch. Thế nhưng là, không đến mức a, hắn lại không có tiên tri chi năng, làm sao lại một sớm đã đem không gian huyền giới bên trong đồ vật chuyển di. Tả trưởng sử người chưa từ bỏ ý định, cái này mai không gian huyền trạc bên trong thu nhận gần vạn mai huyền giới, đến hiện tại chúng ta cũng mới máu độ hồn 10% hai bên. Tiếp tục, bản tôn còn cũng không tin, gần vạn mai không gian huyền giới bên trong đồ vật, cũng đều có thể hư không tiêu thất hay sao? 1.500 mai, 2.000 mai, 5.000 mai, 8.000 mai. Cũng không biết qua bao lâu, tây lôi chiến đấu đều đã phân ra thắng bại, có thể huyền năng bình chướng bên trong 11 tên lão đại vẫn còn đang khổ cực máu độ hồn. Bọn họ nguyên một đám sắc mặt hắc chìm, thở hổn hển. Trong mắt, cũng đã sớm bị phẫn hận không cam lòng tơ máu lấp đầy tròng trắng mắt. Cái này, đây là sau cùng một cái không gian huyền giới. Hiền thánh dạng chơi liều nuốt nước miếng, hy vọng ngươi đừng kêu bản tôn thất vọng. Hắn mãnh liệt hít một hơi, máu độ hồn đến bây giờ, bởi vì thiếu máu mà hơi hơi trắng bệch mặt già bên trên, tràn đầy xương lạnh. Một lát sau, không, không, răng rắc, hiền thánh dạng mạnh mẽ một nắm, trực tiếp đem cái viên kia không gian huyền giới nắm cái vỡ nát, ách a a a, hỗn trướng a a a. Tả trưởng sử bọn người đọng lại đã lâu nộ khí, cũng đều trong nháy mắt này bộc phát ra, thần thân, ngươi cái đáng giết ngàn đao cầu tặc tử, bản tôn thể phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh a. Ông, bành, vù vù, hô hô hô, chỉ một thoáng, huyền năng bình chứng triệt hồi về sau, mọi người hét giận giữ huyền cương liên tác một mảnh, huyền như cuồng phong quét cảnh, tại mặt quỷ âm dương môn bốn phía nhấc lên mảng lớn bụi mù. Sao, chuyện gì xảy ra? Tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại năng vì gì tức giận như vậy? Ách, người hỏi ta hỏi ai? Theo ta thấy, việc này tất cùng cái kia thần thân có quan hệ. Cái này không nói nhảm sao? Nhưng vấn đề là, thần thân đến cùng làm cái gì, có thể để tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại nhân vật tập thể thất thố? Thần thân đến tột cùng làm cái gì? Thực, thiếu niên này cũng chỉ là tạo thành cái thói quen tốt mà thôi. Tại anh hùng giữa sân, giám sát trận khắp nơi trên đất, hắn không tốt đảo ngược đồ vật. Có thể giải đấu lớn vừa kết thúc, hắn thì lập tức đem cái kia mấy cái bao tải to không gian huyền giới bên trong tài vật, kết thảy chuyển rời đến ai cũng trộm không đi, súng không đến không gian bao khỏa bên trong. Đối với hắn mà nói, không gian huyền giới cũng tốt, không gian huyền trạc cũng được, cũng không sánh nổi hệ thống tự mang không gian bao khỏa càng thêm bí ẩn, càng thêm thuận tiện. Chính là cái thói quen này, để tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão đoạt tới tay, cũng chỉ có những thứ này xác rỗng a. Trên thực tế, muốn không phải vì cho Thanh Vân Tông cùng rất nhiều minh hữu thế lực dành đường sống lời nói, thần thân đại khái có thể ngay từ đầu thì thi triển đóng băng thời không, chuồn mất. Hắn chỗ lấy ngay từ đầu liền đem cái kia trọn vẹn hàng long phục hổ trang phân ném cho mọi người, cũng chỉ là vì tê liệt bọn họ. Thần thân không thả điểm huyết, lại có thể để tam tông thất môn nhất tuyệt địa những cái kia lão hổ ly nhóm tin tưởng, chính mình đã sinh ra tử trí, cho nên mới đem vật ngoài thân nhìn rất nhẹ. Mà lại, thần thân nếu không từng đem cái kia trọn vẹn địa giai thượng phẩm huyền binh hời hợt chắp tay đưa người, hắn sau đến tự hành dẫm hủy những cái được gọi là đặc thù nạp thú túi cử động, sợ là cũng không có bao nhiêu rung động hiệu quả. Nói không chừng liền sẽ có người hoài nghi nạp thú túi thật giả. Sự thật chứng minh, hắn sách lược là chính xác, dùng cực nhỏ đại giới, vì hắn quan tâm người tranh thủ đến trăm năm yên ổn. Rát, cạc cạc, giờ phút này, tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão mỗi cái nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ nhìn về phía Thanh Vân Tông tông nhân, cùng Kim Hoa Thánh Nữ, Âu Dương Na Già các loại Thanh Vân Tông minh hữu ánh mắt, đều bao hàm địch ý. Mẹ con chim, chỉ hận trước đó bị thần thân cái kia tặc tư lừa gạt lập xuống huyết thệ. Nếu không, lão tử tuyệt đối phải xuất thủ giết chết đám hỗn đản này, lại đem bọn hắn chết thảm chi tướng, quay tại 10 triệu mai lưu ảnh thủy tinh bên trong, truyền khắp Huyền Linh Đại Lục, để thần thân thật tốt thưởng thức một chút. Đáng giận, hiện tại nói cái gì đều muộn, nhanh kết thúc thiên su cầm đất tranh bá thi đấu mở huyền mạch, bình tĩnh môn cờ sự tình, đuổi theo giết thần thân quan trọng. Không tệ, theo ta thấy, công pháp huyền kỹ, cùng quần anh cướp cờ chiến bên trong lướt lấy được những cái kia tư nguyên, vô cùng có khả năng còn tại thần thân trên tay. Làm không tốt tiểu xúc sinh kia còn có một cái khác mai không gian huyền trạc. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão nguyên một đám sắc mặt âm trầm, ánh mắt ngoan lệ. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút khó hiểu diệu. Bất quá, có một người lại thật cao hứng cụt một tay tôn giả. Hắc hắc hắc, xem ra những lão bất tử này đều không có thể được đến mình muốn đổ vật. Như vậy nói cách khác, thần thân rất nhiều của cải, 8-9 phần 10 còn tại hắn trên người mình. Vậy là tốt rồi a. Chắc chắn chính mình suy đoán về sau, cụt một tay tôn giả thật hận không thể lập tức đối thần thân triển khai truy sát hành động. Dù sao hắn là một giới tán tu, không môn không phái. Tới hợp tác Hỏa Húc Tông theo Dương Hiến tổn chết, cũng cuối cùng vô duyên 99 ngày trụ cột tên, hắn lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Thế mà, không khỏi gây nên hoài nghi, cụt một tay tôn giả thực sự không tốt sớm rút lui. Hắn chỉ có thể chờ đợi, các loại mở huyền mạch, cắm môn cờ giải đấu lớn quá trình toàn bộ kết thúc về sau, lại theo hắn dự thi tông môn cùng nhau rời đi nơi đây, mới không lộ vẻ bất ngờ. Đang lúc này, tả trưởng sử cái kia lệ khí mọc thành bụi ánh mắt đột nhiên khóa chặt tại cụt một tay tôn giả trên thân, lạnh nói quát hỏi, thần thân chạy trốn trước, đã cho ngươi một cái không gian huyền giới đúng không? Chẳng lẽ giữa các ngươi có cái gì mờ ám? Chương 2221, từng bước ép sát sát cơ. Cụt một tay tôn giả nghe vậy, nhíu mày lại, ngươi câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ là hoài nghi bản tôn giúp thần thân thoát đi nơi đây hay sao? Cụt một tay tôn giả tuy là một giới tán tu, nhưng hắn lại là đại tai biến về sau, một cái duy nhất lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tán tu. Hất lên tán tu đệ nhất nhân tên tuổi, ỷ vào chính mình nửa bước thiên tôn tu vi, cho dù tại đối mặt tam tông thất môn nhất tuyệt địa lão đại hùng hổ dọa người quát hỏi, hắn cũng không sợ chút nào, ha ha, tam tông thất môn nhất tuyệt địa vô địch tại thế quá lâu, liền tạo thành gặp người liền dẫm cá tính sao. Tả trưởng sử lão mục đích chừng một cái, ngươi nói gì vậy? Ngươi nếu không từng có tật giật mình, làm gì phản ứng lớn như vậy? Ta, có tật giật mình, cụt một tay tôn giả bạch mi vẩy một cái, khóe miệng đột nhiên hiển lộ ra một vệt chế nhạo ý cười, ha ha, trước đây tả lão cùng thần thân đánh cược, đến bây giờ vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như ngươi thật nhận định ta có tật giật mình, không bằng ngươi ta cũng lập xuống đánh bạc thề, chơi phía trên một chơi như thế nào? Làm càn, tả trưởng sử nhất thời nổi giận. Một bên khác, Hiền Thánh Dạng sắc mặt cũng biến thành rất khó nhìn. Này hai người bọn họ cùng thần thân đánh cược sau thua xuống tràng, đây chính là cả một đời đều xóa đi không rơi vết bẩn. Ha ha ha, không chiếm được ý liền chuẩn bị động thủ a. Tốt, tới đi, cụt một tay tôn giả lăng nhiên không sợ, người trước đây nói thần thân là ngoại vực yêu loại, chúng ta không lời nào để nói. Nhưng bây giờ, bản tôn cũng không có chút nào chỗ mạo phạm, tả lão lại muốn lấy thế đè người, bản tôn có thể cũng không phải dễ làm nhục. Thuận tiện cũng có thể để tất cả dự thi đồng nghiệp tất cả xem một chút rõ ràng, người Thiên Phù Tông làm liên hợp phe tổ chức một trong, đến tột cùng mọc ra một bộ như thế nào sắc mặt. Lúc này, dẫn đầu tỉnh táo lại không duyên đại sư cười hì hì cắm ở giữa hai người, hòa giải nói, ha ha ha, thí chủ đừng hiểu lầm. Tả thí chủ hỏi ngươi cũng là xuất phát từ hảo ý. Hảo ý, hừ, cụt một tay tôn giả xoang mũi chấn động, ngạo nghễ nói, bản tôn sống một nắm lớn số tuổi, hảo ý ác ý, tự nhận còn có thể phân biệt rõ ràng. Lúc này, Thiên Huyền Phong một mặt nghiêm túc mở miệng, thật là tốt ý. Không sợ nói cho ngươi, chúng ta đều bị thần thân thằng danh kia cho lừa gạt, hắn cho chúng ta không gian huyền trạc bên trong, không có vật gì. Nguyên nhân chính là như thế, tả trưởng sử mới xuất phát từ hảo ý, muốn cho ngươi cũng kiểm tra thực hư một chút thần thân giao cho trong tay ngươi cái viên kia không gian huyền giới. Nghe đến nơi này, cụt một tay tôn giả hỏa khí mới tiêu tan một chút, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, không có vật gì. Làm sao lại? Sau đó, hắn ngay trước tất cả mọi người mặt, đối cái viên kia vốn thuộc về ba tấc giết người đinh lê kính không gian huyền giới máu độ hồn. Một lát sau, hắn đầy giấy kinh ngạc, cái này thật đúng là không có vật gì. Tại sao có thể như vậy? Nếu như thế, cụt một tay tôn giả làm không ngại xóa đi thần hồn lạc ấn, để bản tôn kiểm tra thực hư một phen a. Không Duyên đại sư nét mặt tươi cười hì hì vươn tay ra. Cụt một tay tôn giả cũng là sảng khoái, thần niệm nhất động xóa đi chính mình thần hồn lạc ấn về sau, trực tiếp đem huyền giới đánh tại đối phương. Một lát sau, Tiếu La Hán cười khổ lắc đầu, ai, quả là thế. Thần thân tặc tử, đem chúng ta đều cho đùa nghịch a. Đáng giận, may mà bản tôn trước đây còn vì bênh vực lẽ phải, kết quả là, tiểu xúc sinh kia lại ngay cả ta cũng cùng nhau trêu đùa. Cụt một tay tôn giả phẫn nộ vừa kêu về sau, ngược lại đối Tiếu La Hán bọn người chắp tay ôm quyền, bản tôn nguyện theo chư quân cùng nhau truy tra thần thân hạ lạc. Nếu để cho ta tìm tới hắn, không phải đem ngàn đao bầm thây không thể, không thể không nói, cụt một tay tôn giả giờ phút này phẫn nộ chi tình ngụy trang còn thật đúng chỗ. Xem ra lão già này cũng là người bị hại a. Tả trường sử bọn người thấy thế, trong lòng đã có kết luận. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không để cụt một tay tôn giả thật tham dự bên trong. Thần thân thần phẩm huyền khí cũng tốt, thiên giai huyền kỹ cũng được, đều đã sớm bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão coi là độc chiếm, quả quyết không để cho người khác chặn ngang một gạch đạo lý. Tiếp đó, thu hoạch được 99 ngày trụ cột chi vị tông môn đang liên hiệp phe tổ chức chỉ huy dưới, chạy tới huyền linh su nữ hạch tâm, mở huyền mạch, bình tĩnh môn cờ các loại sự tình một mạch mà thành. Chỉ vì liên hợp phe tổ chức các đại lão giờ phút này tâm tư căn bản cũng không tại huyền mạch phía trên, xử lý cũng là có thể nhanh thì nhanh. Huyền mạch cố định, chính là thiên su bảng thi đấu hạng sau khi kết thúc đại mua bán. Liệt kê từng cái quá khứ, thiên su bảng sau trận đấu đại mua bán xa so với cầm đất bảng náo nhiệt nhiều, đủ loại huyền vật tầng tầng lớp lớp, thì liền tự do thành buổi đấu giá đều khó mà tới đánh đồng. Thế nhưng là lần này thiên su bảng sau trận đấu đại mua bán, lại có vẻ phá lệ quạnh quẽ. Một là bởi vì tam tông thất môn nhất tuyệt địa tâm tư căn bản không tại cái này phía trên, thiếu bọn này thổ hào người mua, đại mua bán biểu hiện khó tránh khỏi có chút không nóng không lạnh. Mặt khác, đại mua bán mạnh nhất bán điểm, không ai qua được quần anh cướp cờ chiến hậu, các tông người thi đấu đem chính mình đạt được chiến lợi phẩm lấy ra, đổi lấy tư nguyên. Có thể lần này thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến hậu, lớn nhất người thắng lớn thần thân sớm đã chẳng biết đi đâu. Tám đại tông môn, thậm chí cả hắn cùng Thanh Vân Tông khởi xướng xung đột sau cùng bị phản sát người thi đấu tư nguyên, cũng đều chưa từng chảy vào thị trường. Đồng thời thiếu đỉnh cấp người mua cùng người bán, này giới thiên su bảng sau trận đấu đại mua bán, có thể nói là từ trước tới nay lớn nhất không lý lẽ một giới. Ngắn ngủi ba ngày sau, tham dự thiên su cầm đất tranh bá thi đấu rất nhiều thế lực liền đã lục tục ngo ngoe đạp vào đường về, cụt một tay tôn giả cũng xen lẫn trong bên trong. Hiện nay, tam tông thất môn nhất tuyệt địa chú ý lực, tất cả đều tại thần thân trên thân. Thì coi như bọn họ có năng lực tìm tới tiểu tử kia hạ lạc, cũng đã định trước không có ta nhanh. Cụt một tay tôn giả một bên lăng không hư độ, một bên trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc, cái kia mấy món địa giai thượng phẩm huyền binh, quỷ binh, thiên giai huyền kỹ, cùng cái kia có thể là thần giai huyền khí chìa khóa vàng, đều tất sẽ thành bản tôn vật trong bàn tay. Cùng lúc đó, tại phía xa 200.000 dặm bên ngoài thần thân cũng không biết, chính mình đã bị lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh cụt một tay tôn giả thời khắc tập trung vào phương vị, từng bước ép sát. Mấy ngày trước phục dụng dịch dung đan sớm đã mất đi hiệu lực, thần thân giờ phút này lấy nguyên bản diện mạo bày ra, cũng là thong dong. Dù sao hắn đã thành công thoát đi huyền linh su nữ khu, từ đó trời đất bao la. Tại hắn muốn đến, dù là tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao thủ dốc hết toàn lực, nếu muốn tìm đến hắn, cũng như mò kim đáy biển. Xích thố, còn bao lâu nữa có thể tới ta nói cái chỗ kia? Thần thân khẽ vuốt vuốt đối phương lông bầm, hỏi, hy vọng ruột ruột bằng vào ta cùng tiểu bạch tốc độ. Luân thế lấy đi cả ngày lẫn đêm lời nói, nhiều nhất nửa tháng nữa liền có thể đã tìm đến Tề Thiên Sơn Mạch. Bất quá, lão đại ngươi đối mục đích miêu tả thật sự là quá không rõ ràng chút. Chúng ta đến Tề Thiên Sơn Mạch về sau, còn phải tốn nhiều sức lực tìm kiếm. Thần thân trợn mắt chừng một cái, ca là lạc đường ai, có thể nhớ kỹ cái đại thể phương vị liền đã rất khó được có được hay không. Xích thố đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tí tách lão đại, ta cảm thấy lấy chúng ta tránh qua thế tục giới cũng không phải là cái lý tưởng lựa chọn. Dù sao tu giới rộng lớn vô biên, chúng ta tùy tiện tìm rừng sâu núi thẳm bên trong một ngồi xổm, tam tông thất môn nhất tuyệt địa người cũng nhất định tìm không ra. Mình cần gì phải đi cái kia huyền khí linh uẩn cực kỳ cằn cỗi thế tục giới. Chương 2222, Ma Linh Mật Tàng. Lão đại ngài trước đó chính mình cũng nói, trói lại tam tông thất môn nhất tuyệt địa đám kia lão gia hỏa trăm năm huyết thệ thoáng qua một cái, bọn họ khẳng định sẽ đối Thanh Vân Tông làm khó dễ. Mà ngươi ở thế tục giới khổ tu trăm năm, cùng tại tu giới khổ tu trăm năm chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Trăm năm về sau, ngài nếu vô pháp đạt tới thiên tôn cảnh, chỉ sợ. Thần thân mỉm cười, ngắt lời nói, ha ha, ca chỉ là đi Tề Thiên Sơn Mạch mà thôi, lại không nói ta muốn qua thế tục giới. A, Xích Thố một mặt hồn nhiên, không tả thế tục giới. Vậy ngài đi Tề Thiên Sơn Mạch làm gì? Tốt đừng hỏi nhiều như vậy, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Nhanh điểm đi đường đi, thần thân khoát khoát tay, trong mắt lóe lên một vệt vội vàng chi sắc, nếu như không cách nào trong vòng một tháng đuổi tới ta nói cái chỗ kia, bỏ qua lần này vạn lôi trấn hưng núi kỳ, cũng chỉ có thể đợi thêm 10 năm. Nguyên lai, thần thân chuyến này, là muốn đi thực hiện hắn cùng Quy Lão ước định. Thời gian nửa tháng, liền tại ngày tiếp nối đêm đi đường bên trong lặng yên trôi qua. Thần thân tại Xích Thố, Tiểu Bạch thay phiên gánh vác trạng thái dưới, ngựa không dừng vó đi đường, cụt một tay tôn giả thì một nắng hai sương truy kích, khoảng cách song phương dần dần rút ngắn. Một ngày này giữa trưa, thần thân đã đứng ở Tề Thiên Sơn Mạch chi đỉnh. Nhớ năm đó, cái này đem tu giới cùng thế tục giới một phân thành hai cự hình phía trên không dãy núi, không ngừng gào thét phần phật phong nhận còn để thiếu niên này có chút kiêng kỵ, từng bước liên tục khó khăn. Có thể hiện nay, nửa bước huyền tôn cảnh thần thân hướng cái này vừa đứng, thuận tiện giống như chống trời tiên trụ giống như sừng sững bất động. Cái kia bước mặt mà đến bạo phong chi nhận gõ vào thân thể, tựa như cùng gió nhẹ quất vào mặt, không đau không ngứa. Lão đại, là nơi này sao? Xích Thố hơi hơi méo mó đầu. Không đúng, bây giờ đang là vạn lôi oanh núi kỳ, cái kia lôi đình chi lực từng đạo bá không mà xuống, thật là hùng vĩ, ngăn cách thật xa liền có thể nhìn đến. Thần thân nói xong, trở mình lên ngựa lúc, vẫn không quên đem Tiểu Bạch triệu hoán mà ra, ngươi hướng phương hướng ngược chạy, nếu là nhìn đến tia chớp sơn mạch chi cảnh, lập tức lấy thần niệm truyền âm cáo chi. Được, Xích Thố, ngươi tiếp tục dọc theo cái phương hướng này bay. Minh Bạch, chia binh hai đường về sau, thần thân ngồi tại trên lưng ngựa buồn bực ngán ngẩm, dứt khoát theo tay áo trong túi lau ra một cái không gian huyền giới, tự lẩm bẩm, ba tấc giết người đinh trước khi chết, càng đem ma linh mật tàng sự tình toàn bộ đỡ ra. Cái kia lão ma vật còn nói cho ta biết, hắn đã đem mật tàng cụ thể chỗ hội chế thành đồ, cất vào không gian huyền giới bên trong. Thần thân nắm bắt cái kia nhỏ nhắn xanh nhẫn ngọc vuốt ve một phen về sau, chợt cắn răng một cái, tuy nhiên không biết tên kia là không có ý tốt, vẫn là lương tâm phát hiện, nhưng trên đời này nếu thật có ma linh mật tàng. Đi thử thời vận ngã cũng không sao, quả quyết máu độ hồn về sau, thần thân đem thần thức lặn nhập không gian huyền giới bên trong, nhất thời nheo mắt ách, có lầm hay không? Cái kia ba tấc giết người đinh dù sao cũng là tam tinh huyền tôn đỉnh phong tồn tại, lại thân ở nội tình thâm hậu thiên phù tông, làm sao không gian huyền giới bên trong nghèo cũng chỉ có một bộ trúc quyển. Thần thân tất nhiên là không biết, Lê Kính tại thiên phù tông thân phận rất là xấu hổ. Cái kia lão ma vật chỗ lấy nguyện ý quỷ gối phụng dưỡng thiên phù tông, chỉ là bởi vì hắn bảo bối nữ nhi Luân làm con tin. Lê Kính nữ nhi, chính là hắn cùng một tên nhân loại nữ tử sở sinh, đã định trước sinh mà bất phàm. Bất quá, cái này bất phàm lại không phải Lê Kính muốn, bởi vì nàng thật sự là quá cổ quái, nhất định phải lấy lượng lớn linh thạch tư nguyên đến duy trì sinh mệnh. Đổi lại tầm thường ma linh nhất tộc, hoặc là nhân loại, huyền thú chờ một chút, thôn vệ đại lượng linh thạch tư nguyên về sau, tu vi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Có thể Lê Kính nữ nhi hết lần này tới lần khác là cái khác loại, mặc kệ bao nhiêu linh thạch tư nguyên đập xuống, nàng tu vi thủy chung dừng lại tại nhất tinh huyền hoàng cảnh, lại khó có đột phá. Ba tắc giết người đinh lần lượt vì thiên phù tông lập xuống công lao hãn mã, đổi được linh thạch tư nguyên, phần lớn cũng đều dùng để bổ khuyết cái này không đáy. Lần này, Lê Kính thụ mệnh tả trưởng sử chạy đến huyền linh xu nữ trước đó, đã đem không gian huyền giới bên trong rất nhiều huyền phẩm, bảo vật, hết thảy đổi lại linh thạch, giao cho nữ nhi. Hung hăng đậu đen rau muống một phen về sau, thần thân bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lấy ra cái kia bộ trúc quyển, đem triển khai cái này tàng bảo đồ tổng không đến mức cũng là giả a. Chính lẩm bẩm đâu, trúc quyển vừa mở ra một tiểu tiết, liền từ bên trong rơi ra một chương tấm da dê tới. Thần thân cầm lên xem xét, nhất thời nổi trận lôi đình, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, cái này trúc cuốn lên vẽ, lại chỉ là tàn khuyết ma linh mê tàng đồ. Trên giấy da dê viết nội dung, đại khái nói là: mặc kệ bản tôn là chết bởi người nào nhân thủ, cái này nửa bộ ma linh mật tàng đồ, đều xem như vì ta chuộc phía dưới tội nợ, nguyện chắp tay đưa tiễn. Bất quá, đây chỉ là một tấm tàn đồ, một nửa khác, tại nữ nhi của ta chỗ. Đến này bản vẽ người, như cũng không phải là thiên phù tông người, xin mời cần phải đem nữ nhi của ta cứu ra thiên phù tông, cũng nghĩ biện pháp lấy tới một càn nguyên cân thượng phẩm linh thạch, cung cấp sau khi hấp thu, bản tôn khắc tại huyết mạch chỗ sâu linh hồn đồ in dấu, mới có thể từ phần lưng hiển hiện mà ra. Nếu như là thiên phù tông người, cũng làm cho ta nữ nhi một càn nguyên cân thượng phẩm linh thạch. Nếu như nàng cam tâm tình nguyện tế ra huyết mạch chỗ sâu linh hồn đồ in dấu, các người thả nhưng biết bảo tàng hạ lạc. Nếu không, người sẽ vĩnh viễn không chiếm được thiên vọng tai ương về sau, ta ma linh nhất tộc giấu tại thế gian này vô số kiện trí bảo. Theo cái này trên giấy da dê chỗ ghi chép nội dung đến xem, Lê Kính căn bản cũng không quan tâm chính mình chết tại trong tay ai, hắn chỉ là phải dùng ma linh nhất tộc cái gọi là bảo tàng làm mồi nhử, để chính mình nữ nhi thoát ly khổ hải. Có lẽ, nữ nhi của hắn tại thôn phệ đầy một càn nguyên cân thượng phẩm linh thạch về sau, quỷ dị thể chất liền đem phát sinh không tưởng được cảnh biến. Bất quá, cái này công phu sư tử ngoạm tầm bảo đại giới, lại là để thần thân khịt mũi coi thường, mặt trời ngươi cái hắc động. Một càn nguyên cân thượng phẩm linh thạch, trò đùa đâu, đi, phải biết, càn nguyên cái đơn vị này, mỗi một điểm sẽ cùng tại 1 triệu trăm triệu số lượng. Nói cách khác, một càn nguyên cân thượng phẩm linh thạch, cái kia chính là trọn vẹn 1 triệu trăm triệu cân A. Tại thần thân muốn đến, đại tai biến sau huyền linh đại lục, huyền mạch nặng ngưng đến bây giờ, tổng cộng sản xuất linh thạch chung vào một chỗ, có thể hay không kiếm đủ cái này một càn nguyên lượng đều rất khó nói. Thôi đi, đây nhất định là Lê Kính vì bảo vệ nữ nhi của hắn, nói nhảm chém lung tung A. Hắn cái này làm lão tử bảo vệ con chi tâm ngược lại là có thể lý giải, bất quá. Hơi có chút IQ, cũng không đến mức hô lên một càn nguyên khủng bố như vậy con số A. Cái này căn bản liền không khả năng làm đến mà. Nghe xong cũng là giả ra hỏa, muốn đến nơi này, thần thân vừa mới chuẩn bị động thủ xé bỏ chuyện này bốc lên phi pháp tàng bảo đồ, đúng vào lúc này, thứ nhất vang dội hệ thống nhắc nhở âm thanh sôi nổi não hải. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công phát động ẩn tàng nhiệm vụ, ma linh mật tàng. Bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân trợn mắt hốc mồm, ta đi, hệ thống đều tuyên bố nhiệm vụ. Chẳng lẽ lại cái này ma linh nhất tộc mật tàng, thật tồn tại. Chương 2223, anh em làm. Ma linh mật tàng, lại thật tồn tại, thần thân trong lòng kinh ngạc, bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh vẫn thao thao bất tuyệt. Đinh, ma linh mật tàng nhiệm vụ tổng cộng chia làm hai cái giai đoạn, thứ nhất, đạt được hoàn chỉnh ma linh mật tàng đồ. Thứ hai, tìm được ma linh mật tàng cụ thể chỗ, cũng đem một sợi vạn ma bản nguyên dung nhập tự thân. Đinh, hoàn thành bước đầu tiên nhiệm vụ khen thưởng, phù diêu đăng tiên. Ký chủ có thể tùy cơ tăng lên tam tinh đến thập tam tinh tu vi cảnh giới, có thể vượt cấp. Đinh. Hoàn thành bước thứ hai nhiệm vụ khen thưởng, ma tôn thiên hạ. Ký chủ sẽ thành ma quân đại tu la đồng dạng tồn tại, một sợi vạn ma bản nguyên phóng thích mà ra, có thể khiến huyền quân cảnh phía dưới ma tộc cúi đầu xưng thần. Thì liền huyền quân cảnh đại tu la, tại đối đầu ký chủ lúc, cũng sẽ khó có thể chống cự ma hồn chỗ sâu rung động sợ, chiến lực giảm đi. Nghe đến nơi này, thần thân mắt tinh sáng lên, wow, cái này nhiệm vụ khen thưởng thật đúng là đầy đủ phong phú. Bước thứ hai ma quân đại tu la cái gì tạm thời không đề cập tới. Chỉ là hoàn thành bước đầu tiên, làm cho tu vi cảnh giới tăng vọt 3 đến 13 cái tinh cấp đầu này, đã cực kỳ mê người. Đối với hiện tại thần thân mà nói, việc cấp bách cũng là nghĩ biện pháp trong tương lai trong vòng 100 năm, đem tự thân tu vi tăng lên tới thiên tôn cảnh trở lên. Nếu là dùng tầm thường đánh quái thăng cấp thủ đoạn lai đạt thành cái này một mục tiêu, chỉ là thời gian 100 năm, khẳng định không đủ. Chỉ là theo nửa bước huyền tôn tấn cấp nhất tinh huyền tôn điểm kinh nghiệm, đã cao đến 100.000 triệu điểm. Chờ hắn chính thức đặt chân huyền tôn chi cảnh về sau, mỗi lần thăng một cấp cần thiết kinh nghiệm tổng số, khẳng định còn sẽ gấp bội bạo tăng. Nhưng hắn nếu có thể hoàn thành ma linh mật tàng nhiệm vụ nửa phần trước, liền có thể để tự thân tu vi trực tiếp tăng vọt 3 đến 13 cái tinh cấp. Vận khí chỉ cần đừng quá kém, dù là chỉ là lấy trong đó ở giữa giá trị, hắn một bước trèo lên cùng thiên tôn cảnh đều có thể đụng tay đến. Thần thân dục dịch thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa truyền đến. Đinh, ma linh mật tàng nhiệm vụ thời hạn, đuổi tại Lê Kính nữ nhi sinh tử đạo tiêu trước hoàn thành bước đầu tiên là đủ. Bước thứ hai trên lý luận mà nói cũng không thời gian hạn chế. Bất quá như tại ký chủ đến ma linh mật tàng trước, thì có người nhanh chân đến trước, đem cái kia một sợi, vạn ma bản nguyên, chi khí cướp đi, liền đem phán định nhiệm vụ thất bại. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tâm ma xâm thể, thoát hồn ly phách, từ nay về sau biến thành một bộ cái xác không hồn. Xin hỏi có tiếp nhận hay không cái kia nhiệm vụ? Nhiệm vụ thất bại, tâm ma xâm thể, thoát hồn ly phách. Cái này cùng chết cũng không có gì sai biệt a. Thần thân không khỏi nhíu mày, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cố nhiên mê người, chỉ khi nào nhiệm vụ thất bại, bị trừng phạt cũng là hủy diệt tính. Huống hồ, bước đầu tiên còn là có ngoài định mức thời gian hạn chế, muốn đổi tại Lê Kính nữ nhi sinh tử đạo tiêu trước đem hoàn thành. Nhưng vấn đề là, thần thân nào biết được Lê Kính nữ nhi có thể sống bao lâu? Vạn nhất Lê Kính tin chết truyền về Thiên Phù Tông về sau, những tên kia tá ma giết lừa, trực tiếp đem nữ nhi của hắn xử lý có thể làm sao xử lý. Hệ thống chi linh tựa hồ nhìn thấu ký chủ tâm tư, đột nhiên mở miệng đinh. Lê Kính cho nữ nhi của hắn lưu lại đầy đủ sung túc linh thạch năng lượng, còn nữ kia từ giờ phút này lại bị giam áp tại tối tăm không mặt trời quên nơi hẻo lánh, Thiên Phù Tông không ai hội nhàn rỗi không chuyện gì tìm nàng phiền phức. Hệ thống ước định kết quả, Lê Kính nữ nhi chí ít còn có thể tồn tại 100 năm. Nhiều nhất 150 lại. Thần thân lúc này mới thầm thở phào, Hồ dựa theo lớn nhất thiếu thời gian để tính, chuyện này cần phải có thể làm một chút. Trăm năm về sau, nếu như ta còn không có đủ chạy tới Thiên Phù Tông, cứu ra Lê Kính Nữ Nhi thực lực lời nói thế nào tại Tam Tông thất môn nhất tuyệt liên hợp chèn ép dưới, cứu Linh Nhi, Thuận Lão bọn người tại Thủy Hỏa. Sống lại một đời, lại bảo hộ không chính mình chí thân bạn thân thiết, đồ tử sống tạm lại có ý nghĩa gì? Muốn đến nơi này, thần thân nguyên bản xoắn suýt ánh mắt đột nhiên mãnh liệt thao, anh em làm. Đinh, ma linh mật tàng nhiệm vụ xác nhận thành công, chúc ký chủ may mắn. Sau đó, thần thân điều ra hệ thống giao diện, nhìn đến nhiệm vụ khen thưởng cột phía trên lóe lên thần giai thượng phẩm công pháp vạn pháp quy nguyên, tâm lý thì một trận ngứa. Hắn thật hận không thể lập tức đem nuốt luyện, nhưng nghĩ lại, vạn nhất công pháp này không phải cùng tiên thiên công một cái loại hình, mà chính là thôn phệ về sau thu hoạch điểm kinh nghiệm loại kia, ngay tại chỗ nuốt lời nói cô đọng, mình mông nhiều điểm kinh nghiệm chắc chắn dẫn rơi tôn giai thiên lôi. Lúc này, thần thân tại Huyền Linh Xu nữ bạo gây Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa sự tình, còn tại danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Thần thân biết, giờ phút này, những cái kia tu vi thâm bất khả trắc lão quái nhóm, khẳng định đều tại tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm chính mình hạ lạc. Hắn nếu có thể mượn boss vạn pháp quy nguyên chi lực, thuận lợi đột phá tôn giai, cố nhiên là tốt. Nhưng vấn đề là, một bộ thần giai thượng phẩm công pháp đến tột cùng có thể mang cho hắn bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Thần thân tâm lý không chắc, vạn nhất hắn dẫn rơi tôn giai thiên lôi, gây nên oanh động to lớn, tiến tới bị Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa lão quái nhóm theo tiếng mà đến. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, thần thân tự thân tu vi lại ở vào nửa vời tình cảnh lúng túng. Một khi đối đầu Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong rất nhiều trung phẩm huyền tôn, thậm chí thiên tôn cảnh tồn tại, hắn đâu còn có thể có đường sống. Suy đi nghĩ lại về sau, thiếu niên này cuối cùng đè xuống trong lòng xúc động, không được, nếu ta là lẻ loi một mình, mạo hiểm một lần ngã cũng không sao. Có thể đằng sau ta, còn có Thanh Vân Tông, Thuần Dương Tông, Vạn Hoa Tông, Cực Hàn Thiên Tông, Phù Diêu Tông bản thân. Ta mà chết, trăm năm về sau, bọn họ cũng chắc chắn đi vào đường cùng. Tính toán, ta nhẫn, dù sao cái này thần giai thượng phẩm công pháp cũng sẽ không mọc ra cánh bay. Chí ít, trước chờ hắn cái mười mấy 20 năm, đợi Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa truy sát ta sức mạnh yếu một ít, lại nuốt luyện cũng không muộn. Đến mức chiếc kia thiên tôn bảo dương, thần thân hiện tại cũng không có ý định mở ra. Căn cứ hệ thống chi linh nói, nhất định phải các loại ký chủ tu vi đạt tới bên trong huyền tôn cảnh lúc, mới có thể thông qua thiên tôn bảo dương, mở ra phẩm cấp tốt nhất bảo vật, bởi vì cái gọi là nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Lão đại, bản hổ thần tìm tới ngươi nói địa phương. Đột ngột, tiểu bạch tâm niệm truyền âm bỗng nhiên vang lên, thần thân vui mừng quá đỗi, quá tốt, cuối cùng có thể bắt kịp. Xích thố, quay đầu, hy vọng ruột ruột, một người một ngựa, tựa như một đạo hồng sắc đồng hành tia chớp, gấp nhảy lên mà đi. Không bao lâu, thần thân đã có thể trông thấy một đoàn to lớn lôi vân giữa trời. Lại bay gần chút, có thể rõ ràng nhìn ra cái này thật cao treo ở không trung, giống như vân lại như sương mù xanh năng lượng màu xám thể, hiện lên hình dạng xoắn ốc, giống như thiên hải một tuyền giống như, càng không ngừng lưu chuyển. Xì xì, xì xì xì, tại cái này xoáy mây bốn phía, từng tia lôi đình chi lực càng tụ càng nhiều. Cho dù cách xa không biết mấy chục ngàn trượng, thần thân vẫn như cũ có thể rõ ràng phát giác được một cỗ dồi dào như núi thiên lôi chi lực chậm chậm ấp ủ, ẩn ẩn chờ phát. Ánh mắt quét qua chỗ, cái kia phảng phất thiên ngoại thiên, vân thượng vân mây đen vòng xoáy, xen lẫn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng khí thế, càng chuyển càng nhanh. Chương 2224, thần thú huyền vũ. Đùng đùng sao không dứt, thinh linh, từng đạo sấm sét, giống như ngân long phía dưới cửu tiêu giống như đáp xuống, chỉ một thoáng liền đã chui vào nơi xa ngọn núi. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái kia nhìn như thần uy cuồn cuộn tia chớp rõ ràng bổ chúng tề thiên sơn mạch, có thể cái kia bị bổ tới chỗ lại giống như một vũng nước đọng, không có chút rung động nào. Ha ha, cái này quen thuộc tràng cảnh, chọc người tim đập nhanh cảm giác. Không sai, thần thân cởi mở cười một tiếng, vạn lôi rít gào núi kỳ đã tới, quy lão, vãn bối chuyên tới để thực hiện ngày đó cái kia hứa một lời. Huyền âm rót tiếng nói một câu nổ quát thời khắc, xích thú đã chở hắn tới gần vạn lôi rít gào vùng núi bên bờ khu vực. Tiểu bạch chắc lưỡi một cái, chật chật chật, cái này lôi thế thật mạnh mẽ, liền bản hổ thần cũng không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nhưng ta nhìn rất lâu, cái kia từng vòng dày đặc tia chớp đánh rất về sau, mà ngay cả cái này tề thiên sơn mạch núi đá đều phá hư không, thật là quái quá thay. Vừa nói chuyện, tiểu bạch còn một bên tùy ý ấn ấn chân trước, chỉ nghe răng rắc một tiếng, dưới chân núi đá nhất thời dạn nứt ra, lưu lại hai cái sâu đạt bảy tấc hổ chảo ấn. Nhìn đến a, bản hổ thần nhẹ nhàng nhấn một cái. Núi này nham đều giòn không chịu nổi áp. May mà lão đại ngươi còn không ngừng cường điệu đừng để ta đặt chân bên trong. Tiểu bạch bĩu môi, theo bản hổ thần nhìn, cái kia lôi. Căn bản chính là dọa người giả ra hỏa. Thần thân vừa định cùng Tiểu Bạch giải thích, nói cái kia đầy trời sấm sét đều bị ngọn núi bên trong thâm tàng một khỏa lôi chủng cho hấp thu. Có thể lời đến khóe miệng, lại bị một đạo tang thương cười nói dành trước, a a a a, ngươi còn thật đúng hẹn đến đây. Không tệ không tệ, lão phu một thế này nhìn lầm rất nhiều người, nhưng cuối cùng đụng phải một cái nói lời giữ lời. Mà lại, liền tứ đại thần thú một trong Bạch Hổ đều nguyện ý phụng ngươi làm chủ, có thể thấy được tiểu tử ngươi. Không đơn giản a, cái kia quen thuộc mà tang thương tiếng nói cùng một chỗ, thần thân không khỏi giật mình, cái này Quy lão quả nhiên đến, nhớ ngày đó liếc thấy phá ta người mang địa giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố. Lúc này, Tiểu Bạch vẫn chưa biểu lộ ra mảy may hổ thần huyết mạch uy thế, Quy lão lại có thể một câu nói toạc ra nó chân thân. Tại thần thân bên cạnh Tiểu Bạch nghe vậy, lại như lâm đại địch. Chỉ gặp lưng hổ hơi cong, nhe răng trợn mắt phát ra gầm nhẹ, hô, hô ngô. Cùng lúc đó, nó vẫn không quên đối thần thân thần niệm truyền âm, lão đại coi chừng, cái này người nói chuyện huyết mạch chi lực, còn mạnh mẽ hơn bản hổ thần nghìn lần không ngừng. Nó vô cùng có khả năng cũng có được thần thú huyết mạch, mà lại là đã thành thục thần thú huyết mạch. À không, phải nói, gia hỏa này huyết mạch chi lực, đã dung nhập mỗi một cọng tóc gáy bên trong, đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Nghe được Tiểu Bạch nói như thế, thần thân không khỏi khẽ giật mình. Lại liên tưởng đến trước đây, cái kia trêu chọc chính mình hùng hài tử tự xưng là Quy tôn tử, mà vị này thâm bất khả trắc lão tiền bối cũng để cho hắn gọi mình Quy lão. Thể nội ngầm có thần thú huyết mạch rùa, thần thân bỗng nhiên hiểu ra, chẳng lẽ lại, cái này, vị này Quy lão đúng là trong truyền thuyết tứ đại thần thú một trong Huyền Vũ. Cái này giật mình có thể không thể coi thường, phải biết, từ viễn cổ thời kỳ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú, chính là đứng ngạo nghễ tại đại thiên vạn giới chi đỉnh chí cao tồn tại. Thần thú tên, uy chấn ở trong gầm trời, có quan hệ thần thú truyền thuyết, càng là tại vô số thế giới, lấy khác biệt phiên bản đời đời truyền lại. Nói như vậy, ca muốn cứu, đúng là một cái tiểu Huyền Vũ. Thần thân một trái tim bịch bịch cuồng loạn, khó trách Quy lão bị nhốt ở đây, không ăn không uống sau khi, càng có thể lấy tự thân thọ nguyên mệnh lực, giúp đỡ cái này đến cái khác sông lầm vạn lôi rít gào vùng núi tu giả, huyền thú, chạy thoát. Chỉ tiếc những cái kia bị cứu người e ngại vạn lôi rít gào núi khủng bố, được cứu trước đáp ứng Quy lão sự tình, thoát sinh sau lại không có người nào một thú trở về thực hiện lời hứa. Cũng khó trách Quy lão khi đó sẽ đối với lục tinh huyền hoàng cảnh ta nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Huyền hoàng cảnh, cũng chẳng qua là vừa bước vào huyền tu chi môn người mới học thôi. Hóa ra người là thần thú, hàng thật giá thật huyền thần. Ở trong mắt huyền thần, huyền hoàng, hoặc là nói hiện nay đã đặt chân nửa bước huyền tôn cảnh ta, đều là nhỏ bé đến hạt bụi đồng dạng tồn tại a. Như thế nói đến, vị kia có thể đem huyền thần cảnh Quy lão đều phong ấn nơi này tồn tại, lại là bực nào thần nhân. Thần thân còn rõ ràng địa nhớ đến, lúc trước chính mình hỏi Quy lão, sao không tại cứu trợ những cái kia dọc đường người ở đây loại, huyền thú trước, thì để bọn hắn lập xuống huyết thệ. Lại hoặc là không nói cho bọn hắn lại đến đất này nguy hiểm tính. Lúc đó, Quy lão nói rõ sự thật, huyết thệ không thể được. Bởi vì huyết thệ tối tăm ở giữa dẫn dắt minh mông thiên ý, có thể thông qua phong ấn lão phu trận pháp, truyền đạt đưa cho người kia. Người kia như biết được ta đời sau chưa tuyệt, chắc chắn sẽ trở về trảm thảo trừ căn, cái kia ngược lại sẽ hại tôn nhi ta. Đến mức giấu giếm tính nguy hiểm, ha ha, đến một lần lão phu căn bản khinh thường nói dối lừa gạt. Thứ hai, lão phu biết rõ bị người lừa gạt tư vị, biết rõ bị lấn người, hội hoài lớn bao nhiêu oán khí. Ngươi lại thử nghĩ, nếu như tôn nhi ta thật bị một cái bị ta lừa qua người thành công cứu cách nơi này, người kia lòng mang oán hận, lão phu lại không cách nào thoát thân, người kia chắc chắn tất cả lửa giận phát tiết tại tôn nhi ta trên thân. Tuy nói thần thân cho đến hôm nay cũng không biết Quy lão trong miệng cái gọi là người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng có thể khẳng định là, cái kia so thần thú huyền vũ càng cường đại hơn gia hỏa, thật là tồn tại. Trong lúc nhất thời, thần thân tâm tư bách chuyển, thần sắc cổ quái. Bọn họ bên cạnh Tiểu Bạch càng là bày làm ra một bộ như lâm đại địch tư thái. Trong hư không, không biết chỗ nào truyền đến tiếng nói lại lần nữa vang lên, ha ha ha, hổ con nhi chớ kinh hoàng hơn, lão phu nói toạc ngươi chân thân, cũng không có ác ý. Đến mức ngươi, thiếu niên, ngươi càng không cần nhạy cảm, lão phu chẳng qua là cảm thấy dạng này rất tốt, có cái đồng dạng có mang thần phẩm huyết mạch đồng bọn, ta muốn. Ta cái kia tôn nhi cũng sẽ không cô đơn, Tiểu Bạch chi nộ, bản tính gây ra. Nó nguyên bản thì theo không nhận thấy được mảy may sát ý, giờ phút này lại nghe cái kia thanh âm già nua tự biện trong sạch về sau, cuối cùng là thoáng an phận chút. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng thực rất là không đơn giản, từ biệt 10 năm, lại theo lục tinh huyền hoàng trưởng thành đến bây giờ nửa bước huyền tôn chi cảnh. Thì liền ngươi lần trước lúc đến, vẫn chỉ là địa giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố, bây giờ đều tăng lên tới địa giai trung phẩm. Để cho ta cái kia tôn nhi theo ngươi, lão phu cũng là có thể tâm an. Nghe vậy, thần thân lại là hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, nói cái kia hùng hài tử. Ách không đúng, ta nói là ngài tôn nhi đâu, làm sao không gặp hắn đi ra làm ầm ĩ. Lúc trước, tiểu gia hỏa kia tốt với ta một trận giễu cợt, cũng là đồng ngôn vô kỵ, nghe man vui cười. Ai, Quy lão khẽ than thở một tiếng, sớm tại ngươi vừa mới đặt chân Tề Thiên Sơn mạch thời khắc, lão phu thì phát giác được. Tâm đạo ngươi có thể là đến thực hiện năm đó cái kia hứa một lời. Nếu như thế, lão phu đành phải lấy thần hồn chi lực trấn choáng tôn nhi, để tránh khác lúc thương tâm. Tốt, nói vớ vẩn đừng nói. Chúng ta vẫn là mau mau bắt đầu đi. Chương 2225, Thiên Hà Bách Tinh Vị. Mau mau bắt đầu đi. Thần thân gật gật đầu, tin tay khẽ vây ở giữa, lạnh lùng, bạo viên, hàn thiên hổ, hám địa lôi nghiêu các loại chiến sủng tòa kỵ cũng đều bị hắn triệu hoán mà ra, phân canh giữ ở trăm dặm phương viên vạn lôi rít gào vùng núi bốn phía. Ha ha, không cần phải phiền phức như thế. Quy lão thấy thế, cười nói tại hiện nay huyền linh giới, có thể mang theo sát khí, chui vào cách này trong vòng nghìn dặm mà lão phu lại không phát giác người, căn bản lại không tồn tại. Bất quá ngươi tuổi còn trẻ liền có chút cẩn thận, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Thần thân không có ý tứ sờ sờ chóp mũi, tâm đạo ca hiện tại đang bị huyền linh đại lục châu bò nhất 10 nhất phương thế lực tập thể truy nã, không cẩn thận một chút, lúc nào cũng có thể ném mạng nhỏ con a. Thiên Hà Bách Tinh Vị, minh, ông, đột ngột, Quy lão cái kia tang thương tiếng nói một vụ nổ, thần thân trước mặt đỉnh núi mặt nham thạch phía trên, nhất thời chiếu ra trăm ngàn cái vòng sáng. Mỗi cái vòng sáng đều có ba thước phương viên, đốt động lên quỷ dị thải quang, giống như từng cái cỡ nhỏ cầu vồng bị tách ra thành vòng tròn, ấn tại trên mặt đất. Những thứ này kỳ dị năng lượng vòng sáng, tự thần thân dưới chân lên, một mực kéo dài đến hơn 10 dặm bên ngoài lôi lạc khu vực trung tâm. Liền nhau vòng sáng khoảng cách không hoàn toàn giống nhau, gần ngăn cách bất quá mấy bước khoảng cách, xa nhưng lại vượt ngang 100 trượng chi địa. Thiếu niên, nhìn đến cái này Thiên Hà Bách Tinh Vị ấn ra vòng sáng sao? Tự chân ngươi lúc trước khối tính lên, hết thảy 1,111 khối. Ngươi bây giờ muốn làm, cũng là án lấy trình tự dẫm lên bọn họ đẩy về phía trước tiến. Các loại dưới chân vòng sáng quang mang chói lọi tiêu tán về sau, lại đi hướng cái kế tiếp. Còn lại hết thảy, lão phu đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Chờ ngươi một đường đạp được hoàn tất về sau, mệt nhoài ta cái kia tôn nhi trận lực tự đem tán loạn. Nghe đến nơi này, thần thân thầm buông lỏng một hơi, hô ta còn tưởng rằng nhiều khó khăn đâu, nguyên lai như thế đơn giản. Đơn giản, ha ha, này quả không đơn giản. Quy lão trầm giọng nói, nhớ kỹ, dẫm đạp vòng sáng trình tự, nhất định không thể loạn. Đi sai bước nhầm một bước, không chỉ có cứu không ra ta cái kia tôn nhi, liền chính ngươi đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trọng yếu nhất là, ngươi tại đẩy mạnh trong lúc đó bất luận trước mắt thấy cái gì, bên tai nghe được cái gì, hoặc là tại xúc cảm phía trên cảm giác được cái gì, đều không thể rời đi vòng sáng. Ngươi thấy, nghe được, chạm đến hết thảy, đều là huyễn tượng. Một khi rời đi vòng sáng, lão phu năng lực cũng cứu không ngươi, ngươi thì chỉ có một con đường chết. Nghe đến nơi này, thần thân mới hơi nghiêm mặt, gật gật đầu. Thiếu niên, chuẩn bị tốt sao? Tốt, thần thân mãnh liệt gật đầu một cái về sau, tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng, ngài xác định ta chỉ cần từng bước một án lấy trình tự dẫm đạp những thứ này vòng sáng liền tốt. Đây là ngươi duy nhất phải làm, còn lại, liền đều giao cho lão phu, chỉ cần ngươi có thể kiên trì đến sau cùng một khối, chính là thắng lợi. Minh bạch, thần thân hít sâu một hơi, quả quyết bước ra một bước đầu tiên. Cạch, cước bộ rơi vào vòng sáng phía trên lúc, phát ra một tiếng thanh thúy vang động. Ngay sau đó xài sạch đại thịnh, một đạo ngút trời quang mang chói lọi thẳng quan vân tiêu. Ước chừng ba hơi sau đó, lưu quang triệt để tiêu trừ vô hình. Không có vấn đề gì nha, làm hại ca khẩn trương nửa ngày. Sau đó, hắn đầu gối hơi cong, nhẹ nhõm nhảy lên, liền đã đặt chân tại khối thứ hai vòng sáng phía trên. Ngay tại hắn hai chân vừa mới rơi vào vòng sáng phía trên lúc. Phốc phốc phốc phốc, từng đạo địa thứ mũi nhọn vụt lên từ mặt đất, xinh xinh quán thâu chân hắn lưng. Ách a a a a, toàn tâm kịch liệt đau nhức, dẫn tới thần thân một trận buồn số. Dưới chân, cái kia từng cây địa thứ mũi nhọn tựa như mọc ra đất đai măng trúc đồng dạng, liên tiếp trèo cao, mắt thấy liền muốn ghim chúng hắn dưới hông. Nằm thảo, thần thân quá sợ hãi, vội ý thức liền muốn mở ra thoáng hiện, thoát đi nơi đây. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thần hồn thức hải bên trong đột nhiên truyền ra một trận vội vàng truyền âm tuyệt đối đừng loạn động. Nhớ kỹ lão phu nói chuyện qua, đây hết thảy cũng chỉ là huyễn tượng thôi. Liền xem như huyễn tượng, cái này rõ ràng cảm giác đau, còn mang theo chính ta mùi máu tươi. A a a a, quá rất thật a. Thần thân chợt cắn răng một cái, nhịn xuống, các loại vòng sáng quang mang chói lọi biến mất về sau, lại nhảy đến cái thứ ba vòng sáng bên trong đi. Giây lát, quang năng tẫn tán, thần thân trơ mắt nhìn lấy mình bị cái kia từng khúc bão tố cao điểm đâm mũi nhọn bạo cúc, đâm trứng, rõ ràng kịch liệt đau nhức cảm giác, suýt nữa để hắn bất tỉnh đi. Rốt cục, vòng sáng ảm đạm, hắn một khắc cũng không muốn dừng lại lâu, thả người nhảy lên, dẫm lên cái thứ ba vòng sáng phía trên. Ông, lúc này, hắn thình lình phát hiện mình trước đây đầy giấy bừa bộn, vết máu khắp cả người chi dưới, sớm đã khôi phục hình dáng cũ. Nguyên lai thật sự là huyễn tượng, thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, mẹ trứng, nguy hiểm thật. Nếu như lúc đó ta tại quang mang chói lọi tán nhạt trước thi triển thoáng hiện, nhảy cách lên một cái vòng sáng, hết thảy đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay tại lúc này, oanh long long long, đùng đùng sao không dứt, trên bầu trời, mấy trăm đầu lôi điện đồng thời đánh rớt, chỉ hướng, chính là thần thân. Ta đi đại gia ngươi, thần thân quá sợ hãi, bất quá có lần trước kinh nghiệm giáo huấn, hắn lúc này dứt khoát hai mắt nhắm lại hai tay một trương, bày ra cái ôm ấp lôi đỉnh tư thế, tới đi, có năng lực đánh chết ca. Bổ lạp lạp, oanh suy suy suy, trong điện quang hỏa thạch, thần thân hộ thể huyền khí đã bị cái này lôi đỉnh chi lực từng khúc xé bại. Ngay sau đó, cái kia thiêu đốt cương liệt lực đạo, đánh thẳng thân thể. Ách a a a a, đau đau đau, thật mẹ hắn đau. Cái này so ta lúc đầu phá quan huyền tông lôi kiếp lúc tia chớp chi lực cương mãnh gấp trăm lần không ngừng a. Thoáng chớp mắt công phu, thần thân đã bị bổ cháy đen như than, toàn thân trên dưới nhảy lên khói xanh sau khi, con hàng này còn mẹ nó nghe thấy được một cỗ nướng chín vị thịt nhi. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, huyễn tượng mà thôi, muốn hay không như thế rất thật. Bổ lạp lạp lạp, chính đậu đen rau muống công phu, đợt thứ hai tia chớp đã tới. Ngay sau đó, đợt thứ ba, đợt thứ tư, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, thần thân đã bị trà đạp 17-18 hồi. Bất quá con hàng này cũng là lớn gan, dù sao hắn đã rõ ràng biết đây là huyễn thuật, cúi đầu nhìn đến vật gì đó về sau, lại còn có tâm tư chiêu chọc, qua cái tắc, tốt sung mãn nướng ruột già. Ta nhất thời khắc, quang mang chói lọi nhà tán, thần thân thở dài ra một hơi, tuy nói biết đây là huyễn tượng, vừa cắt bụng thống khổ. Lại là thật không thể lại thật, nếu có thể đem cái này 1,111 cái vòng sáng toàn bộ dẫm xong, ta đoán chừng ta tiếp nhận cảm giác đau thần kinh, chắc chắn vô cùng cứng cỏi. Này cũng coi là một trận không tệ lịch luyện, thì là có chút ngược hoảng. Thiếu niên thu thập tâm tình, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, liền đã bước vào cái kế tiếp vòng sáng. Cùng lúc đó, khoảng cách Tề Thiên Sơn mạch hơn 10 vạn dặm có hơn nơi nào đó. Một tên phong trần mệt mỏi lão giả hơi hơi híp híp mắt, Thần thân tên này, đã có một hồi lâu nhi không có phạm vi lớn di động a. Chương 2226, tốt nhất máy gian lận. Vị này phong trần mệt mỏi lão đầu không là người khác, chính là mượn nhờ hồn linh truy hồn tán chi lực, truy sát thần thân cụt một tay tôn giả. Thoát đi huyền linh xu nữ về sau, thần thân đi cả ngày lẫn đêm chạy như bay hơn nửa tháng. Mà cùng ngày trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu triệt để sau khi kết thúc, cụt một tay tôn giả lo lắng tam tông thất môn nhất tuyệt địa sớm muộn hội tra ra thần thân đi hướng. Vì không cho đun sôi vịt rơi vào trong miệng người khác, hắn liền không dám chút nào ngừng. Một nắng hai sương truy thần thân nửa tháng. Bởi vậy, lão nhân này một bộ phong trần mệt mỏi bề ngoài ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Giờ phút này, trong mắt của hắn lóe ra kích động quang mang, chẳng lẽ lại thần thân đã tìm tới tự cho là an toàn chỗ ẩn thân a? Hắc hắc hắc, như vậy, xin mời ngươi thật tốt hưởng thụ sau cùng đoạn này ngắn ngủi thời gian đi. Bởi vì tiếp qua nửa ngày sau, bản tôn sẽ đích thân lấy xuống ngươi đầu người. Lúc này, vạn lôi rít gào vùng núi, thần thân nếm cả tia chớp, dùng lửa đốt đóng băng các loại huyễn tượng về sau, lúc này đã đặt chân thứ 13 cái vòng sáng. Phu quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang lúc này, thần thân bên tai đột nhiên nhớ tới một trận quen thuộc tiếng nói. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, ngay phía trước cách đó không xa, chính là một đạo áo tím da thân tuyệt mỹ dung mạo. Tại yêu kiều một nắm thân eo phía trên buộc lên nhẹ mạn vải mỏng bay múa theo gió, linh động như rắn. Một trương khuynh quốc khuynh thành gương mặt, thổi phồng mị hoặc chúng sinh tư thái. Có thể nói diện mạo tuyệt thiên, tư thế động ngàn vạn. Cặp kia giờ phút này chính nhìn về phía thần thân đôi mắt đẹp, càng như là một đôi hội ngôn ngữ, hội nghịch ngợm gây sự tinh linh, chớp động lên trùng phùng vui sướng. Tử linh lung, thần thân trái tim bỗng nhiên nhảy lên, vô ý thức thì thào lên tiếng. Trong đầu nhớ lại, tựa hồ đem hắn mang trở lại lúc ban đầu, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Thỉnh thoảng hoạt sắc sinh hương, kiều mỹ muôn dạng, thỉnh thoảng chậm rãi thâm tình, ôn nhu theo, thỉnh thoảng băng lãnh như xương. Ngạo khí lăng nhiên, thỉnh thoảng nhiệt tình như hỏa, rung động lòng người. Ồ, tiểu tử này chính là ngươi mong nhớ ngày đêm tình nhân sao? Đột ngột, một đạo hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói thấm nhuần bên tai, để thần thân bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, một trương đại thủ từ trên trời giáng xuống, không nói lời gì đem Tử Linh Lung đập tại cái kia ngũ chỉ sơn phía dưới. Cái tay này xuất hiện, để thần thân ánh mắt lẫm liệt. Bởi vì cái này trên tay khí tức, thật sự là quá mức quen thuộc. Nhớ ngày đó, thần thân cùng Đàm Nhã bọn người ở tại Thanh Vân Tông chi đỉnh, hắn cũng là bị cái này giống như đúc đại thủ ấn suýt nữa đập chết. Về sau hắn theo Đàm Nhã trong miệng biết được, đại thủ này ấn, hẳn là sư phụ nàng, Tử Vi quốc giáo chí cao vô thượng giáo tông đại nhân Tử Vi Vi thủ bút. Lúc đó, thần thân nếu không phải ỷ vào huyết tộc thần thông chi lực, sắp chết phục sinh lời nói, hắn cùng Tử Linh Lung chỉ sợ sớm đã âm dương lưỡng cách. Lúc này, đại thủ này ấn lại lần nữa xuất hiện, nó mục tiêu, lại đổi thành Tử Linh Lung. Thần thân cứu viện cước bộ đều vừa mới bước đến một nửa, liền bị hắn sinh sinh ngừng thế đi, không, không đúng. Huyễn tượng, đây nhất định cũng là huyễn tượng, ách a a, không, không. Bên tai, Tử Linh Lung tiếng kêu thảm thiết tựa như từng mai đâm vào lỗ tai cương châm, để biết rõ đây là huyễn tượng thần thân cũng không khỏi nỗi lòng đại loạn. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, thất đức như vậy trận pháp đến tột cùng là người nào bày ra. Thần thân mi đầu gấp vặn, ta cùng người bày trận này, rõ ràng là bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Mà lại đều là ở vào dị độ không gian khác biệt cá thể. Nhưng hắn lại có thể sử dụng một cái không biết mấy triệu năm trước liền sớm đã cứu tế phía dưới trận lực, lấy ảo thuật mê hoặc ta thần trí. Tên kia, thật không hổ là có thể đem thần thú Huyền Vũ Phong ấn nơi này tồn tại a. Thần thân nỗi lòng thầm động ở giữa, Tử Linh Lung bị cự trưởng nghiền ép huyễn tượng, đã càng phát ra thê thảm. A a a a, đây cũng là ngươi hết sức canh gác tình nhân a. Ta nhìn hắn căn bản cũng không quan tâm ngươi sinh tử a. Lại hoặc là, hắn căn bản chính là người nhát gan phế vật. Ha ha ha ha ha ha. Bên tai, cái kia khàn khàn mà vênh váo hung hăng tiếng nói, cùng Tử Linh Lung buồn số cùng nhau đánh thẳng vào thần thân thần kinh. A a a a, tên khốn kiếp, thần thân mắt lộ ra tơ máu, một tiếng gầm thét. Coi như biết rõ đây là huyễn tượng, nhưng hắn trơ mắt nhìn lấy Tử Linh Lung thụ đại nạn này, vẫn là nóng lòng thần nộ, vô danh lửa cháy 3000 trượng. Không được, lại tiếp tục như thế, ta khẳng định khống chế không nổi chính ta. Đúng, ta làm sao quên thiên tâm chi lực. Lúc này thời điểm, thiên tâm đặc tính quả thực cũng là tốt nhất máy gian lận a. Muốn đến nơi này, thần thân thần niệm gấp động, thiên tâm chi lực, cho ta phong phong phong. Đinh, ký chủ đã thúc động thiên tâm chi lực, sẽ tùy thuộc cảm giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác các loại ngũ giác lục thức toàn bộ tắc. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh, trước mắt cái kia khiến người ta ngăn không được lửa giận nhảy lên đằng cảnh tượng, biến mất. Gai mũi mùi máu tươi, không có, thê lương buồn số âm thanh. Cũng nghe không được, giờ phút này, thần thân tựa như là đưa thân vào một mảnh không bờ bến trong bóng tối, tại mảnh này đặc thù trong trời đất nhỏ bé, trừ chính hắn, không còn bên cạnh vật. Thậm chí, hắn liền chính mình đến cùng có phải hay không tồn tại, đều không thể nào cảm giác. Thiếu niên này đặc thù thuộc tính thiên tâm chi lực, nắm giữ tam đại đặc hiệu. 1. Thiên tâm điểm số mỗi gia tăng 1%, ký chủ huyền kỹ độ thuần thục tăng trưởng tốc độ, cùng nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp thu hoạch kinh nghiệm giá trị. Đều muốn tại nguyên có trên cơ sở tăng lên 10%. 2. Là thiên tâm đặc kỹ tâm thanh thần minh, kỹ năng bị động, có thể bảo vệ ký chủ vạn độc khó xâm, thì liền hắn tu giả độc hệ huyền năng chỗ tạo thành thương tổn, cũng sẽ giảm xuống một nửa. Sau cùng một hạng, chính là có thể để ký chủ ngũ giác lục thức, sau cùng cảnh giới tu giả nhạy cảm gấp 10 lần, lại thần hồn chi lực khôi phục tốc độ cũng là cùng cảnh giới tu giả gấp 10 lần. Mà lại, ngũ giác lục thức nhạy cảm trình độ, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mà chính là có thể theo thần thân tâm ý, tự chủ điều chỉnh. Tối cao tương đương với thiên tâm luyện thần độ tỷ lệ phần trăm bội số, phần trăm mấy cái cũng là mấy lần. Thấp nhất, lại làm cho thần thân đem tự thân ngũ giác lục thức toàn bộ phong bế là không. Kể từ đó, hắn liền sẽ không vì muôn hình muôn vẻ cảm quan ngoại vật chỗ nhiễu, dùng vào lúc này tự nhiên là không thể thích hợp hơn. 1, 2, 3, 4, thần thân yên lặng dưới đáy lòng cha nước cờ, tính toán thời gian. Vòng sáng quang mang chói lọi cần phải không sai biệt lắm biến mất, hắn mới một lần nữa vận dụng thiên tâm chi lực, để cho mình ngũ giác lục thức khôi phục như thường. Mở mắt xem xét, vòng sáng đã tiêu trừ vô hình. Cái kia bị cự đại trưởng ấn nghiền ép mỹ lệ nữ tử, cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không, nói cho đúng, là căn bản cũng không có xuất hiện qua. Linh Lung, thần thân thất vọng mất mát thở dài. Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, tham gia hết thiên su cầm đất tranh bá sau trận đấu, mang theo Linh Nhi, Tước Đế, Đàm Nhã bọn người, cần phải thì có đầy đủ thực lực giết đến tận Tử Vi quốc giáo cứu người. Ai có thể nghĩ, thời khắc cuối cùng lại bị Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa vô sỉ cho phản âm một thanh. hiện tại đi cứu Tử Linh Lung, coi như thành công đem người cho cứu ra, chẳng lẽ muốn để cho nàng theo chính mình cùng một chỗ khắp nơi chạy trốn hay sao? Đây cũng không phải là thần thân muốn kết quả. Chương 2227, tự tìm phiền toái. Mấy hơi về sau, thiếu niên trong mắt lưu luyến cùng không muốn, dần dần chuyển biến làm không sờn lòng vẻ kiên nghị, ta nhất định muốn mau chóng biến đến càng cường đại. Mang theo kiên định tâm, thần thân bước chân, dẫm đạp tại kế tiếp vòng sáng phía trên. Sau đó, thần thân mỗi đi vào một cái vòng sáng, liền lập tức mở ra thiên tâm chi lực, phòng bế chính mình ngũ giác lục thức. Như thế trạng thái dưới một đường vượt quan, thiếu niên này tựa như là bật hách. Bởi vì, lại trâu bò rất thật huyễn tượng, về bản chất, đều là cần nhờ kéo theo, lừa dối mọi người tư duy cảm quan, từ đó có hiệu lực. Hiện nay, thần thân mỗi đặt chân một cái tân quang vòng, liền đem chính mình ngũ giác lục thức hết thảy bế tắc lên, bách huyễn khó xâm. 50 cái, 80 cái, 99 cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân vượt qua càng thuận, không trở ngại chút nào. Khi hắn đặt chân tại cái thứ 100 vòng sáng phía trên lúc, trong mắt chỉ có chợt hiện ra cương nghị quang mang chói lọi, chờ một chút. Ta chẳng lẽ nhất định muốn dựa vào thiên tâm, bật hách, hiệu quả, mới có thể yên ổn vượt qua cái này 1,111 cái vòng sáng huyễn tượng sao? Cái này đối ta mà nói, tuy là chàng ngược tâm ngược thể khổ sở kinh lịch, nhưng cùng lúc đó, sao lại không phải một lần khiêu chiến? Hắn mãnh liệt hít một hơi, quyết định, đi em gái ngươi hách. Lão tử muốn bằng chính mình thực lực, xông qua đạo này cửa ải khó. Kết quả là, thần thân bắt đầu một chút xíu khôi phục ngũ giác lục thức. Theo hoàn toàn bế tắc ngũ giác lục thức, biến thành áp chế đến chỉ có 10% trạng thái, xông qua một cái vòng sáng. Các loại dần dần sau khi thích ứng, thần thân liền đem áp chế ngũ giác lục thức hiệu quả giảm nhỏ đến 1/5, 50%, nguồn gốc cảm ứng. Lại về sau, thiếu niên này dứt khoát bắt đầu bỏ thêm. Nguồn gốc ngũ giác lục thức, đối với ta mà nói đã không lại có tính khiêu chiến. Thiên tâm chi lực, cho ta đem ngũ giác lục thức nhạy cảm độ tăng lên tới gấp 2 trạng thái. Bành, bành, bành, bành, bành, cô oa. Chỉ một thoáng, đến từ 4 phương 8 hướng huyền năng cự nham đập vào lực đạo tăng gấp bội, để thần thân có thụ khổ sở. Thay nhau oanh tạc về sau, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình toàn thân trên dưới mỗi một cục xương dường như đều bị gõ vỡ nát, nội tạng bộ phận cũng đều bị đè ép thành một đoàn vết máu. Thường nhân khó có thể chịu đựng quặn đau, thần thân lại là cắn răng gắng gượng, giống như điên cuồng cười, ha ha, ha ha ha ha ha. Cũng không gì hơn cái này đi, đến a, để bão táp đến mãnh liệt hơn chút thiên tâm chi lực. Đem ta ngũ giác lục thức nhạy cảm độ tăng lên gấp 3 lần. Vòng sáng, 550 cái, 600 cái, 650 cái. Thiên tâm chi lực cảm giác nhạy cảm độ, gấp 3, gấp 5 lần, gấp 7. Cũng không biết qua bao lâu, thần thân một bước một cái dấu chân đặt chân, một bậc thang tăng lên chính mình ý chí lực cùng thân thể sức chịu đựng cực hạn. Giữa thiên địa, trừ vạn lôi rít gào núi kỳ từng trận lôi đình bên ngoài, cũng chỉ còn lại có thiếu niên này ẩn nhẫn kêu đau, phóng khoáng cười như điên. Bổ lạp lạp, ta nhất thời kiếm đạo đạo thiên lôi giống như trăm đầu ngân long quán đỉnh, ép thẳng tới thần thân mà đến. Đây không phải huyễn tượng, mà là thật sự rõ ràng thiên lôi chi uy. Bởi vì giờ khắc này, vạn lôi rít gào núi khu vực bên trong, cũng chỉ có thần thân như thế một cái vật sống, lôi không bổ hắn bổ người nào. Mắt thấy liền muốn oanh trúng hắn thời điểm, một đạo thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên, cho ta dẫn. Xì, vầy, xì xì vầy, tiếp theo sát. Một đạo năng lượng quỷ dị đem cái kia mấy trăm đạo lôi hoa tất cả đều hấp xả cải biến phương hướng, tiến tới chui vào ngọn núi, tiêu trừ vô hình. Dẫn đi lôi lực người, trừ quy lão còn có thể là ai? Giờ phút này, hắn chính tại tâm phía dưới thì thào, ha ha ha, không tệ không tệ. Tiểu tử này, làm coi như không tệ, nguyên bản lão phu còn nhìn không hiểu hắn đang dở trò quỷ gì, làm sao càng ngày càng thống khổ, tốc độ đi tới càng ngày càng chậm. Nhưng bây giờ... ta hiểu, hắn hẳn là nắm giữ một loại nào đó có thể tự do khống chế ngũ giác lục thức thủ đoạn. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, hắn đem chính mình ngũ giác lục thức toàn bộ bế tắc, lấy ứng đối huyễn tượng. Lúc này, hắn lại dũng cảm khiêu chiến kích thích hơn, càng kinh khủng huyễn tượng, dùng cái này đến rèn luyện chính mình. Quy lão trong lòng thầm bình tĩnh, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, hắn nếu là một mực dùng ban đầu đầu cơ trục lợi thủ đoạn, coi như sau cùng có thể thuận lợi thông qua thiên hà bách tinh vị. Cái kia cửu tiêu thần đình lôi trùng cũng nhất định không thể để cho hắn ngắt lấy. Có thể hiện tại xem ra, hẳn là không có vấn đề gì. Trước đây, quy lão chỉ nói cho thần thân nơi đây có một cái kỳ dị lôi trùng, có thể đem đánh rất thiên lôi chi lực tất cả đều hấp thu lúc này, bởi vậy cái kia nhìn như khoác ở trên núi ngàn vạn lôi lực, lại không cách nào đối tề thiên sơn mạch tại thành mảy may tổn thương. Có thể khi đó, hắn cũng không có nói thẳng cái này lôi trùng, cũng là đại thiên vạn giới bên trong, bài danh tại biến dị lôi nguyên tố vị trí đầu não siêu nhiên tồn tại, cửu tiêu thần đình. Bởi vì, hắn sợ tiểu tử này cứu người động cơ cũng không phải là xuất phát từ ân nghĩa chi tâm, mà chính là lợi ích gây nên. Nếu thật là vì lợi ích mà thay đổi, Quy lão lại như thế nào yên tâm đi chính mình bảo bối tôn nhi giao cho đối phương. Hám lợi người, nói không chừng tại cứu Quy tôn, đợi Quy lão cũng sinh tử đạo tiêu về sau, liền trực tiếp giơ lên đồ đao, giết chết Quy tôn, đem nó thần thú huyết mạch chiếm làm của riêng. Có thể hiện tại xem ra, thần thân đã thông qua khảo nghiệm. Bất quá tại rùa trong đôi mắt già nua, thần thân nhân phẩm tính tình có thể thông qua khảo nghiệm là một chuyện. Nhưng hắn có không có năng lực khống chế cửu tiêu thần đình, cũng là một chuyện khác. Nếu như đối phương ý chí lực không đủ, tiếp nhận khó khăn ma luyện thân thể cũng không đủ cứng cỏi lời nói, coi như hắn có thể tại Quy lão trợ giúp dưới, nuốt luyện cửu tiêu thần đình, chỉ sợ cũng không cách nào khống chế. Hơi không cẩn thận, ngược lại sẽ bị cái này đại thiên vạn giới số một biến dị lôi nguyên tố, phản vệ đến liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Thần thân ngay tại vì cứu trợ Quy tôn mà nỗ lực, càng là lại Quy lão sau cùng nguyện vọng đại ân nhân, hắn đương nhiên sẽ không để thiếu niên này lâm vào chỗ chết. Bất quá bây giờ xem ra, thần thân đã có thể chịu đựng lấy một đợt lại một đợt dày vò cùng trùng kích, hơn nữa còn là đau khổ cảm giác phóng đại sau trùng kích, chắc hẳn đã có tư cách khống chế cửu tiêu thần đình. Lúc này, cái kia tự tìm phiền toái, cứng rắn muốn trong cực khổ ma luyện chính mình thần thân cũng không biết, hắn suýt nữa cùng đại thiên vạn giới bên trong, cường đại nhất biến dị lôi nguyên tố gặp thoáng qua. Nếu không phải là bởi vì đột nhiên xuất hiện tử linh lung huyễn tượng, kích thích lên thiếu niên này tranh cường háo thắng tâm, từ đó khiến dũng cảm vượt khó tiến lên lời nói, Quy lão là quả quyết không biết đem cửu tiêu thần đình lôi chủng giao cho hắn. Tiếp qua đến thời gian đốt hết một nén hương, thần thân hai chân đã đạp ở sau cùng một khối vòng sáng phía trên. Giờ phút này, khóe miệng của hắn hơi hơi vung lên, trong mắt đãng xuất ung dung không vội quang hoa. Dường như hết thảy khổ sở tai nạn, cùng hắn mà nói, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Hô, đây đã là sau cùng một khối vòng sáng ha. Chỉ tiếc trước mắt thiên tâm chi lực nhiều nhất chỉ có thể đem ta ngũ giác lục thức cường hóa gấp 10 lần. Nếu không, ca còn thật muốn khiêu chiến một chút càng mãnh liệt hơn cảm giác đau, để cho ta tinh thần cùng nhục thể bách luyện thành cương. Đang lúc này, thần thân bên tai đột nhiên truyền đến Quy lão la hét, hỏng bét, thiên lôi dị biến, lão phu khó để xua tan. Ngươi mau tránh ra, chương 2228, thiên tâm tấn cấp. Ngươi mau tránh ra, Quy lão la hét tiếng vang hoàn toàn bên tai đồng thời, thần thân thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Vậy đến từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi, để thiếu niên này không khỏi dùng mình. Thần hồn biết cảm giác bắt được, là từ không trung bổ tới cái kia đạo màu đen lôi trụ, phảng phất cửu u minh long, bí mật mang theo khí thôn sơn hà chi thế chạy cắn mà đến. Lóe lên, thần thân vừa muốn mở ra thoáng hiện tránh né, trong đầu, lại đột nhiên thoáng hiện qua Quy lão trước đây căn dặn. Trọng yếu nhất là, người tại đẩy mạnh trong lúc đó bất luận trước mắt thấy cái gì, bên tai nghe được cái gì, hoặc là tại xúc cảm phía trên cảm giác được cái gì, đều không thể rời đi vòng sáng. Người thấy, nghe được, chạm đến hết thảy, đều là huyễn tượng. Một khi rời đi vòng sáng, lão phu năng lực cũng cứu không ngươi, ngươi thì chỉ có một con đường chết. Về sau thần thân còn hỏi qua hắn, ngài xác định ta chỉ cần từng bước một án lấy trình tự dẫm đạp những thứ này vòng sáng liền tốt. Quy lão trả lời là, đây là ngươi duy nhất phải làm. Còn lại liền đều giao cho lão phu, mà giờ khắc này, thần thân chân hạ tối hậu một khối vòng sáng vẫn chưa ảm đạm, Quy lão lại làm cho hắn mau mau rời đi. Này quỷ dị trận pháp chi lực, đã có thể bắt chước được Linh Nhi tiếng nói, ngữ khí, tự nhiên cũng có thể bắt chước được Quy lão giọng điệu. Vừa nghĩ đến đây, thần thân vội vàng phanh lại kích phát thoáng hiện tình thế. Oanh long long long long, tiếp theo sát, màu đen lôi đình thẳng tắp xót vào đỉnh đầu, tựa hồ liền thần thân thần hồn thức hải, đều bị cái này tia chớp chi lực tiêu diệt cái nát như. Trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức, suýt nữa để hắn bất tỉnh đi. Mau tránh ra a, đợt thứ nhất lôi lực ngươi đã chịu đựng không được, nếu là lại cứng rắn chịu đợt thứ hai, chắc chắn khó giữ được tính mạng. Lúc này, Quy lão cái kia vội vàng tiếng nói lại lần nữa truyền lọt vào trong tai. Không chung, sau trước đó cái kia đạo màu đen lôi long càng thêm tráng kiện năng lượng quang trụ, đã gần trong gang tấc. Đổi lại người khác, trải qua lôi năng đốt thể luyện hồn khổ sở về sau, được nghe lại Quy lão truyền âm môn từ, coi như không thay đổi dự tính ban đầu, trong lòng cũng khó tránh khỏi hội đung đưa không ngừng. Nhưng giờ phút này, thần thân lại là bỗng nhiên khẽ cắn cương nha, ca quyết định muốn đi đường, cho dù là núi đao biển lửa cũng muốn lội qua đi. Đùng đùng sao không dứt, oanh long long long long, cuồng bá màu đen lôi kình, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, sóng sau cao hơn sóng trước. Thần thân cắn chặt hàm răng, chết khiêng, ngắn ngủi mấy hơi, với hắn mà nói, lại dường như dày vò mấy cái thế kỷ. Ta nhất thời khắc, hồng hộc xoẹt, nương theo lấy một trận nhẹ vang lên, thiên hà bách tinh vị sau cùng một vòng ánh sáng, quang mang chói lọi biến mất. Bị hắc lôi oanh bổ tới quỳ một chân trên đất thần thân chậm rãi đứng dậy, thần thức nội thị một phen, thần hồn thức hải cũng tốt, nội tạng kinh mạch cũng được, đều tốt. Quả nhiên là huyễn tượng, hồi tưởng vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc lúc lựa chọn, nếu như hắn không có thể kiên trì đến sau cùng, kết quả kia. Đang lúc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong, đột nhiên vang lên một đạo êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ trước đây trải qua rất nhiều gặp trắc trở, lại bất khuất, thành tựu tâm thần cảm ngộ một trong, vừa gan. Đinh, cảm ngộ, vừa gan, đã thỏa mãn đặc thù thuộc tính, thiên tâm, tấn cấp điều kiện. Trước mắt thiên tâm luyện thần độ, 50%. Cái gì, cái này niềm vui ngoài ý muốn đến quá đột ngột, thần thân cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Bất quá hồi tưởng lại liên quan tới thiên tâm chi lực giới thiệu, hắn lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Làm đặc thù thuộc tính, thiên tâm tấn cấp pháp môn, cùng huyền kỹ, huyền khí tu vi đều không hoàn toàn giống nhau. Chỉ có làm thân là ký chủ thần thân, nuốt một loại nào đó đoán thần luyện phách thiên địa kỳ vật, hoặc là tâm thần mình cảm ngộ xuất hiện đại triệt đại minh thời điểm, hệ thống chi linh mới sẽ làm ra phán đoán, cũng cho ký chủ tương ứng hạn mức thiên tâm thuộc tính. Không có nghĩ rằng, một lần nhìn như từ tìm phiền toái lịch luyện, lại để hắn thu hoạch chỉnh một chút 40% thiên tâm luyện thần độ. Dưới sự kích động, thần thân trực tiếp điểm mở hệ thống mặt bảng, sau khi tấn cấp các phương diện đều có trưởng thành thiên tâm thuộc tính người, để hắn hai mắt tỏa sáng. Trước mắt thiên tâm luyện thần độ, 50%. 1. Ký chủ ngũ giác lục thức, đều so cùng cảnh giới tu giả nhạy cảm gấp 50 lần có thể tùy tâm điều giải, trước mắt tối cao vì gấp 50 lần, thấp nhất toàn phong bế là 0. Trừ cái đó ra, ký chủ thần hồn chi lực khôi phục tốc độ, cũng để cao gấp 50 lần. 2. Thiên tâm điểm số mỗi gia tăng 1%, ký chủ huyền kỹ độ thuần thục tăng trưởng tốc độ, cùng nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp thu hoạch kinh nghiệm giá trị, đều muốn tại nguyên có trên cơ sở tăng lên 10%. Trước mắt thu hoạch kinh nghiệm, kỹ năng độ thuần thục tăng trưởng bội số, 500%. 3. Thiên tâm đặc kỹ tâm thanh thần minh, kỹ năng bị động, có thể bảo vệ ký chủ vạn độc khó xâm, thì liền hắn tu giả độc hệ huyền năng chỗ tạo thành thương tổn, cũng sẽ giảm xuống một nửa. Làm thiên tâm luyện thần độ đạt tới 100% lúc, ký chủ còn đem thu hoạch được thần bí đại lễ bao một cái, cũng tấn cấp mới thần tu cảnh giới, thần trì. Qua cái tắc, ngũ giác lục thức nhạy cảm độ theo gấp 10 lần hạn mức cao nhất tăng lên tới gấp 50 lần. Giết quái, nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp điểm kinh nghiệm, cũng gia tăng đến gấp 5 lần nhiều. Thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ, oa ca ca ca ca, xem ra ta trước đó không có vội vã nuốt luyện thần giai thượng phẩm công pháp vạn pháp quy nguyên thật là một cái sáng suốt lựa chọn. Thiếu niên, người thật làm đến, không nổi. Đang lúc này, quỳ lão một câu sướng rít gào, cái này mệt nhoài ta ông cháu 1320 vạn năm trận A, cũng là thời điểm đạp vào đường cùng. Phá cho ta, ông, chỉ một thoáng. Một đạo ngỗng năng lượng màu vàng ánh sáng từ thần thân dưới chân chỗ dẫm vị trí, tán đẩy ra đến, tốc độ nhanh vô cùng, cũng không biết tung bay bao xa. Thì liền khoảng cách nơi đây mấy vạn dặm có hơn cụt một tay tôn giả cũng vì đó khẽ giật mình, Vừa rồi cái kia đạo dán chặt lấy bản tôn đỉnh đầu bay lượn mà qua, là cái thứ gì? Chờ hắn thần hồn tận mở, quay đầu theo dõi thời điểm, đâu còn có thể tìm tới tia sáng kia vầng sáng bóng dáng. Ngô, thật sự là kỳ quái. Hơi chần chờ về sau. Cụt một tay tôn giả lắc đầu, thôi, dù sao món đồ kia tại ta vô hại. Việc cấp bách, vẫn là nhanh chóng đuổi kịp thần thân. Cùng lúc đó, tam tông thất môn nhất tuyệt địa một trong, trận tinh môn hạch tâm lĩnh vực, cửu tinh thiên thần nội thành. Một tên hoa cần rủ xuống đất lão giả chậm chậm đi đến trước điện. Hắn vừa mới lộ mặt, hiền thánh dạng, tả trưởng sử bọn người liền chăm miệng một lời hỏi, thắng lão, bấm đốt ngón tay kết quả đi ra không? Cái kia hoa cần rủ xuống đất lão đầu tầm mắt khẽ nâng. Tựa hồ đối với tại chỗ cái này 10 vị thiên tôn, ngụy thiên tôn cảnh đại năng, cũng không thế nào để ở trong mắt, lãnh đạm nói, hừ, các ngươi gấp cái gì sức lực. Dù sao có huyết thệ ước hẹn phía trước, thần toán tử nếu thật tính ra tên kia gọi thần thân tiểu tử hạ lạc, ta thiên phù tông đương nhiên sẽ không che giấu. Ha ha, thắng nhắc lại là, ngược lại là bản tôn có chút nóng vội. Hiền thánh dạng có chút hít xấu hổ cười cười. Chương 2229, ngươi là thần thú ai, muốn hay không như thế sợ. Cực kỳ chờ xem, ra kết quả cũng liền tại cái này một hai ngày. Nói xong, cái kia hoa cần rủ xuống đất lão giả hất lên phất tay áo, một mình đi ra khỏi đại điện. Đợi sau khi đi, tả trưởng sử trong mắt đốt lóng lánh, một hai ngày sau. Tốt, thần thân a thần thân, ngươi sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trận tinh môn thần toán tử nắm giữ tính toán tường tận thiên hạ dị năng a. Muốn không bao lâu, bản tôn liền muốn tự tay bẻ gãy ngươi đầu chó. Lúc này, tề thiên sơn mạch, vạn lôi rít gào vùng núi. Quy lão mới vừa nói, hắn cùng hắn Quy tôn, đều là bị phong ấn nơi này 1320 vạn năm. Thần thân nghẹn họng nhìn chân chối, ta là cái đi, xem ra ta trước đây vẫn là đánh giá thấp thần thú huyền vũ thọ nguyên kéo dài trình độ. Chờ một chút, Quy tôn cũng bị phong ấn ở nơi đây thời gian dài như vậy, vậy theo huyền thú, theo tuổi tác tăng trưởng, tu vi cũng sẽ vững bước đề cao, đặc tính, chẳng phải là mang ý nghĩa Quy tôn giờ phút này vừa xuất thế, chính là có thể so với huyền tôn đỉnh phong, thậm chí huyền quân nhân vật cường hoành. Oanh, đang lúc này, thần thân chân trước trăm thước bên ngoài đá núi mặt đường ầm vang vỡ nát. Đây là một cái xanh đen ô quy xác, cao ba thước, ước chừng có bát tiên trác lớn như vậy, chỉ bất quá bát tiên trác là mới, nó tròn. Làm cái này tròn rầm rầm đông xanh đen vỏ rùa phá đất mà lên về sau, đầu, cùng tứ chi, cái đuôi, cũng lần lượt theo cái kia trong mai rùa chui ra. A, sao, làm sao có người xa lạ, tiểu Quy tôn đầu vừa vừa nhô ra vỏ lưng, lại đen vừa sáng vừa tròn ánh mắt bỗng nhiên bắt được thần thân bóng người, giống như là bị kinh sợ, bỗng nhiên nhảy người lên đồng thời, siêu một tiếng liền đem tứ chi cùng đầu đều thu về. Cạch lang lang, nó cái kia cẩn trọng xương cốt vỏ rùa tại mặt nham thạch phía trên lắc lư hai lần, mới đứng vững thân hình. Vỏ rùa trước, mơ hồ trong đó thì chỉ có thể nhìn thấy hai lỗ mũi, khẽ trương khẽ hợp thở hổn hển. Thấy thế, thần thân sạm mặt lại, ách, ngươi dù sao cũng là thần thú ai, muốn hay không như thế sợ. Chờ một chút, cái này tiểu Quy tôn khí tức, không đúng, làm sao mới là nhất tinh huyền vương cảnh. Ta lạc cái đi, hơn 13 triệu năm a, ngươi nhà thì sống ra cái nhất tinh huyền vương bộ dáng. Không thể không nói, lúc này thần thân đối cái này đột nhiên phá đất mà lên tiểu Quy tôn thật sự là lớn không nơi yên sống nhìn. Lại nghe đối phương nãi thanh nãi khí nói, a, ra ra, ta làm sao đi ra, còn có trước mắt tên nhân loại này, làm sao luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt đâu. Thần thân lấy tay nâng trán, được, con hàng này vẫn là cái ngốc bẩm sinh. Ha ha ha, ngốc tôn nhi, ngươi không nhớ rõ sao. Quy lão tự ái tiếng nói chậm chậm truyền đến, 10 năm trước, có nhân loại thiếu niên dọc đường nơi đây. Hắn bị sét đánh lúc, ngươi còn nói hắn là đỉnh đầu nắp nồi, người khoác bao tải tới. Quy lão thanh âm rất là hiền lành, bất quá đối với mở ra thiên tâm chi lực, lấy gấp 10 lần độ mẫn cảm đem lời này nghe lọt vào trong tai thần thân mà nói, lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương tức giận hơi thở phù phiếm thái độ. Đỉnh đầu nắp nồi, người khoác bao tải, tiểu Quy tôn chậm rãi hàng đầu duỗi ra một đoạn, ân, chỉ là vừa mới duỗi ra đến có thể dùng ánh mắt nhìn đến thần thân trình độ mà thôi, tỉ mỉ đánh giá. A, ta nhớ tới, hừ hừ, ngươi là cái kia làm nhục ta là hùng hài tử gia hỏa đúng không? Tiểu Quy tôn lại là nhảy một cái, tứ chi bỗng nhiên thoát ra vỏ rùa, tại chỗ đi một vòng, nhìn xem nhìn, ngươi tỉ mỉ nhìn xem, ta là Quy tôn tử, không phải hùng hài tử. Mắt thấy mới là thật, cái này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Thần thân khóe miệng giật một cái, gượng cười hai tiếng a, ha ha, ngươi thắng. A, đúng, đột ngột, cái kia tiểu Quy tôn không biết lại nghĩ tới cái gì, thình lình nhi lại là nhảy một cái, lúc trước gia gia của ta cứu ngươi, ngươi từng hứa hẹn nhất định sẽ đem ta cứu đi. Nói như vậy, ngươi đã thành công. Sau đó, cái này tiểu Quy tôn trên mặt cũng không có chút nào thoát khốn vẻ mừng rỡ, một đôi đen lúng liếng trong mắt càng trở nên ướt át. Chợt, nó bỗng nhiên vào tới thần thân, trong miệng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn la hét, a a a a. Ai để ngươi đến, ai để ngươi cứu ta, ai để ngươi, a a a a. Bành, tiếp theo sát, thần thân một tay giơ ngang, tùy ý chặn lại, liền để trong cơn giận dữ tiểu Quy tôn lại khó có chỗ tiến thêm. Nửa bước huyền tôn đối phó nhất tinh huyền vương, quả thực không nên quá khi dễ người. Lúc này, Quy lão khẽ than thở một tiếng, ai? Thiếu niên, ngươi chớ để ý, tiểu tử này là biết, một khi có người trợ hắn thoát khốn, cũng liền mang ý nghĩa lão phu không còn sống lâu nữa. Thần thân không nói một lời gật gật đầu, bên tai, Quy lão tiếng nói lại chỉ hướng mình tôn nhi, hài tử, bị náo. Gia gia biết ngươi rất thương tâm, rất khó chịu, nhưng ngươi cần phải rất rõ ràng, coi như không ai cứu ngươi ra ngoài, gia gia ta đại nạn sắp tới. Sợ cũng sống không bao lâu, hiện tại ngươi thành công thoát khốn, cũng coi là ta huyền vũ hoàng tộc một mạch lưu lại hương hỏa. Gia gia ta, chết cũng không tiếc, không, ta không muốn gia gia chết, gia gia. Ô ô ô ô, tiểu Quy tôn làm ầm ĩ tình thế dần dần thu nhỏ, tiếng khóc lại theo sâu trong đáy lòng bi thương chi tình cùng một chỗ, càng ngày càng nghiêm trọng. Đối với cái này, thần thân cũng không biết làm sao an ủi, chỉ có thể làm cái bất lực người đứng xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, tiểu Quy tôn tại Quy lão ngôn ngữ trấn an dưới, cuối cùng là tỉnh táo lại. Nó đem chính mình cũng núp ở trong mai rùa, mơ hồ trong đó, còn có thể nghe thấy vài tiếng nghẹn ngào thanh âm. Ngươi gọi là thần thân đúng không? Lúc này, Quy lão thình lình nhi hỏi. Đúng, thần thân, có thể nguyện thu tôn nhi ta làm chiến sủng. Quy lão thanh âm vẫn như cũ suy yếu, bất quá ngôn từ bên trong quyết tâm, lại là không thể nghi ngờ, đương nhiên, lão phu hy vọng, tôn nhi ta cùng ngươi chiến sủng hiệp định, có thể căn cứ song phương bình đẳng nguyên tắc mà đứng. Thần thân không chút do dự gật đầu, có thể, tuy nói cái này tiểu quy tôn bây giờ nhìn lại quả thực đồ ăn không muốn không muốn, nhưng thân thể nó bên trong chảy xuôi theo, xác thực thật là thần thú huyền vũ huyết mạch. Mà lại nghe quy lão trước đây nói, nó nên là huyết mạch chi lực cường đại nhất, thuần túy nhất huyền vũ hoàng tộc. Đợi một thời gian, khẳng định còn có cực lớn trưởng thành không gian. Huống hồ, thần thân coi như không hướng về phía tiểu quy tôn bản thân, xem ở sắp chết quy lão trên mặt, hắn cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Hai tử, người hãy nghe cho kỹ. Thần thân là người ân nhân cứu mạng, càng là ta huyền vũ hoàng tộc ân nhân. Về sau, người liền đi theo hắn đi. Tiểu quy tôn không nói chuyện, nhưng nó vẫn là thành thành thật thật tuân theo ra ra ý tứ, tế ra một sợi bản nguyên thú hồn, chậm chậm trôi hướng thần thân mi tâm. Một lát sau, đinh, thần thú con non huyền vũ nhận chủ thành công. Đinh, chú ý, trước mắt ký chủ cùng mới chiến sủng độ thân mật vì 51 điểm, miễn cưỡng hơn phân nửa, quan hệ cũng không tính kiên cố. Bởi vậy, chiến sủng có khả năng không tuân theo ký chủ mệnh lệnh, hoặc là cự tuyệt chấp hành ký chủ nào đó hạng chiến đấu ý nguyện. Chương 2230, chân thực diện mạo. Chương 2230, chân thực diện mạo. Nghe được hệ thống chi linh nói, thần thân hơi hơi bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, dù sao nó hiện tại cũng chỉ có nhất tinh huyền vương cảnh tu vi, đối với ta mà nói, còn thật phái không lên chỗ dụng võ gì. Tuân không tuân theo chiến đấu chỉ lệnh ngược lại cũng không sao. Đối hệ thống chi linh, giúp ta đem tiểu gia hỏa này thuộc tính điều ra tới. Nó dù sao cũng là người mang thần thú huyết mạch tồn tại, dù sao cũng nên có mấy thứ châu bò thần thông a. Nhớ ngày đó, vẫn chỉ là chung, cao giai huyền thú tiểu bạch, đều có thể thi triển huyết mạch thần thông chi lực. Thế nào lại, hệ thống chi linh trả lời lại là, đinh. Thần thú huyền vũ năng lực vẫn ở tại phong ấn kỳ, hệ thống không cách nào cảm giác. Ách, phong ấn, thần thân phiền muộn nháy hai lần ánh mắt, lúc này thời điểm, quy lão tiếng nói lại lần nữa truyền đến, ha ha, thần thân tiểu hữu, ngươi đừng nhìn ta cái này tôn nhi hiện tại tu vi cảnh giới chỉ có huyền vương tầng thứ. Đó là bởi vì lão phu tại cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, một mực tận lực áp chế hắn trưởng thành. Lúc đó trận có thể chưa phá, nếu như ta không áp chế tôn nhi trưởng thành, hắn tu vi sáng sớm liền sẽ đột phá huyền tông cảnh, dẫn hạ phá quan lôi kiếp. Kể từ đó, 89 phần 10 đều sẽ bị người kia phát giác được. Sau đó, nó theo ngươi, chính là trời cao mặc chim bay. Trước đây lão phu tận lực áp chế tu vi, theo thời gian chuyển rời, tự sẽ dần dần khôi phục. Thì ra là thế. Thần thân mới chợt hiểu ra, khó trách tiểu gia hỏa này người mang thần phẩm huyết mạch, sống trọn vẹn 1320 vạn năm, giờ phút này xem ra vẫn yếu như thế gà. Sau đó, hắn mở miệng nói, quy lão, thực không dám giấu giếm, vãn bối trước khi tới đây mới gây chàng đại họa, trên thân tài vật, còn có ta đặc thù huyết mạch chi lực chờ một chút, đều dẫn đến vô số cao nhân ngấp nghé. Nếu như cứ như vậy sáng loáng đem tiểu huyền vũ mang theo trên người, vạn nhất cùng những tên kia đánh lên, khó tránh khỏi chiếu cố không chu toàn. Có điều, vãn bối trên người có một bí vật, có thể tùy tâm sở dục khai phách ra một cái không gian độc lập, cung cấp chiến sủng lưu lại. Ngài nhìn, ồ, vậy dĩ nhiên là tốt, quy lão không chút do dự nói, chỉ cần là vì ta cái này tôn nhi tốt, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó, hoàn toàn không dùng cố kỵ hắn. Lão phu, tin được ngươi, nói xong, quy lão vẫn không quên đối giờ phút này ỉu xìu bẹp hơi nhỏ quy tôn nói, nhớ kỹ, về sau ra ra không tại, ngươi phải nghe theo ân nhân lời nói. Cắt không thể quá mức vì hứng, hiểu chưa? Ừm, tiểu quy tôn gật gật đầu, thần thân lại phát hiện, cũng bởi vì quy lão một câu, tiểu gia hỏa này đối với mình độ thân mật đã từ 51 điểm tăng tới 60 điểm. Được rồi, tốt xấu cũng coi là dẫm lên tuyến hợp lệ. Thần thân lắc đầu cười khổ, tiến tới đại giơ tay lên, thu. Siêu, chỉ một thoáng tiểu quy tôn liền hóa thành một vệt lưu quang, chui vào thần thân vừa mới vì mở ra chiến sủng không gian bên trong, lẩm bẩm nói, ngô. Nơi này không dễ nhìn. Còn không có vốn huyền vũ tại Tề Thiên Sơn mạch phía trên nhìn đến cảnh sắc hùng vĩ đâu. Thần thân nghe vậy, kém chút bị biệt xuất nội thương, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ca vì cho ngươi mới mở một cái chiến sủng không gian, cơ hồ tiêu hết còn lại tất cả linh thạch a. Ngươi cái này thối tiểu quy còn không lĩnh tình, như thế bắt bẻ. Quyết định, hệ thống chi linh, ta cái này mới được chiến sủng thì kêu thối tiểu quy. Đinh, hữu tình nhắc nhở, thối tiểu quy cái tên này có thể sẽ gây nên chiến sủng bài xích tâm lý, đến mức độ thân mật hạ xuống. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Ách đó còn là tính toán, gọi bắt bẻ rùa đi. Thần thân mắt trợn trắng lên. Đinh, hữu tình nhắc nhở, bắt bẻ rùa cái tên này có thể sẽ gây nên chiến sủng bài xích tâm lý, đến mức độ thân mật hạ xuống. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Ách, đợi lát nữa, ta suy nghĩ lại một chút. Thần thân suy nghĩ một lát, bỗng nhiên một búng ngón tay, quyết định, thì kêu hắn tiểu hắc đi. Dù sao con hàng này vỏ rùa hắc thanh, tiểu hắc cũng là tính toán xương cảnh. Mà lại, tiểu bạch, tiểu hắc, nghe xong cũng là hai anh em tốt, oa ca ca ca ca. Lúc này, thủ hộ tại vạn lôi rít gào vùng núi bên bờ khu vực tiểu bạch hổ hé miệng, át xì, hắn xoa xoa mũi, thầm nói, làm sao luôn cảm thấy có người tại cầm bản hổ thần nói sự tình. Đi ra, ông, tiếp theo sát, thần thân lại một chiêu tay, tiểu quy tôn được triệu hoán mà ra, một mặt mộng bức nhìn chung quanh một chút, a, ta tại sao lại trở về, thần thân khoe khoang nói, quy lão, ngài nhìn ta cái này bí ẩn chiến sủng không gian còn vào tới ngài mắt. Quy lão hài lòng nói, không tệ, người vừa mới đưa tôn nhi ta thu nhập không gian bên trong, thì liền lão phu đều không thể nào phát giác. Tốt, tiểu hắc, người có thể đi trở về đi. Thần thân lại một chiêu tay, vừa mới thu hoạch được chiến sủng danh hào tiểu huyền vũ lại biến mất không thấy. Sau đó, hắn lên tiếng lần nữa, quy lão, ngài tôn tử đã phá trận mà ra, đã phong ấn trận pháp chi lực đã không còn tồn tại, ngài sao không cùng nhau rời núi đâu. Nghe vậy, cái kia thanh âm già nua lại lần nữa than nhẹ, ai? Vì phá trận, lão phu đã là đèn cạn dầu, giờ phút này rời đi cũng sống không bao lâu. Người tốt ý ta xin tâm lĩnh, huống hồ, lão phu còn có một chuyện không có xử lý. Ồ, xin hỏi quy lão ra sao sự tình, nếu là vãn bối đủ khả năng, sẽ làm thân xuất viện thủ. Cô, thần thân tiểu hữu, ngươi còn nhớ đến lão phu năm đó nhắc qua với ngươi lôi trùng. Lúc này, quy lão tiếng nói đột nhiên nghiêm túc lên. Đương nhiên nhớ đến, thần thân lớn một chút đầu. Nói, ngài lúc trước nhắc qua, cái này vạn lôi rít gào vùng núi, chỗ lấy cách mỗi 10 năm liền sẽ rơi xuống ngàn vạn lôi đình, phá núi mà không xấu núi, cũng là bởi vì ngọn núi nội bộ ẩn giấu đi một quả lôi trùng, hấp thu thiên lôi chi lực. Không tệ, quy lão chậm rãi nói, người khi đó đặt chân qua nơi đây, tự nhiên biết được, vạn lôi rít gào vùng núi tiếp tục nhiều như vậy thời gian lôi oanh chi lực, gì to lớn. Thần thân rất tán thành gật gật đầu, lúc trước, hắn xông lầm nơi đây, chỉ là kháng qua trước mấy vòng ban đầu tia chớp chi lực. Thì ném nửa cái mạng nhỏ nhi. Muốn không phải sau cùng quy lão thân xuất viện thủ, không ra một thời gian uống cạn chung trà, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thân tự nghĩ, coi như lấy hắn bây giờ nửa bước huyền tôn thực lực tu vi, có thể tại cái này vạn lôi rít gào vùng núi bên trong vượt qua một ngày rưỡi lại, liền đã là cực hạn, đây là nửa đường vào tràng kết quả. Vạn lôi rít gào vùng núi, càng đi về phía sau, thiên lôi chi lực thì càng phát ra cường đại. Nếu như thần thân đuổi tại sau cùng một ngày đặt chân nơi đây, dù là thủ đoạn ra hết, cũng chưa chắc có thể khiêng đến nửa nén hương lâu. Thần kỳ là, cái này phương viên trăm dặm vạn lôi rít gào vùng núi, cũng bởi vì viên kia lôi trùng tồn tại, có thể trải qua ngàn vạn năm rồi rào lôi thế mà không ngã. Điểm này quả thực để hắn nghi hoặc không thôi. Bên tai, bỗng nhiên vang lên quy lão tiếng nói, đây hết thảy, đều là bởi vì ẩn núp phu sơn thể nội viên này lôi trùng, chính là độc quan đại thiên vạn giới đệ nhất biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình. Quy lão lời nói, để thần thân có loại đột nhiên biết chân thực diện mạo kinh diễm cảm giác. Chương 2231, hố cha hệ thống gặp rắc rối. Người cứu lão phu tôn nhi, để báo đáp lại, lão phu liền dùng duy nhất thọ nguyên chi lực, giúp ngươi dung hợp cửu tiêu thần đình. Kèn kẹt, răng rắc, quy lão vừa dứt lời, thần thân đặt chân chỗ bỗng nhiên địa liệt sơn băng. Trăm ngàn điều phẩm chất không đồng nhất, đều có dài ngắn vết nứt khe rãnh chợt hiện, lẫn nhau giao nhận, giống như là một chương dày đặc mạng nhện. Ầm ầm, tiếp theo sát, trăm ngàn đạo trong cái khe lôi hoa lui hư không. Cái kia lôi quang chủ chốt, là màu tím đen, dường như đến từ cửu u địa ngục, tiêu mục rất lạnh. Chủ trên hạ thể, quanh quẩn lấy từng tia từng đạo lóa mắt kim quang, giống như là thế gian này thánh khiết nhất mà không cho làm bẩn thánh linh. Thần thân mắt tinh trừng, vội ý thức nuốt nước miếng, cái này, đây cũng là đại thiên vạn giới biến dị lôi nguyên tố đứng đầu cửu tiêu thần đình sao. Nó khí tức, tựa như là đem thiên sứ cùng ác ma hòa làm một thể. Coi là thật huyền bí. Xì vậy. Giờ phút này, cái kia quỷ dị lôi kình lúc sáng lúc tối, giống như là tại cùng quy lão lực lượng rằng co, không muốn cứ như vậy rời đi ngọn núi, làm người khống chế. Hừ, lão phu coi như lưu lạc đến tận đây, đã từng là huyền thần đỉnh phong cảnh tồn tại. Lúc này, quy lão cái kia tang thương có lực tiếng nói thấm nhuần mây xanh, ngươi như tại toàn thịnh thời kỳ, lão phu bây giờ trạng thái vẫn còn kỵ ngươi mấy phần. Nhưng bây giờ... ngươi một cái rơi vào luân hồi tân sinh cửu tiêu thần đình, có tư cách gì vi phạm bản thần ý chí? Cho ta đi ra, vù vù, tiếp theo sát, hào quang đại lượng, cái này phương viên trăm dặm đỉnh núi mặt nham thạch cũng lắc lư càng thêm mãnh liệt. Chỉ nghe hưu một tiếng, một cái quen hạt rẻ kích cỡ tương đương viên đạn chi vật phá đất mà lên, một nửa là kim quang lập lòe, một nửa khác lại lượn lờ lấy tím đen lôi màn. Chắc hẳn, đây chính là cửu tiêu thần đình lôi trùng. Đang lúc thần thân chấn ngạc ở giữa, cái viên kia lôi trùng cấp tốc run run hai lần về sau, trực trùng vân tiêu mà đi. Trốn chỗ nào, cho ta định, con, theo quy lão quát khẽ vang lên, lôi trùng lập tức dừng lại, phía trên không thể đi lên phía dưới sượng mặt. Nhìn nó run run bộ dáng, hẳn là tại tìm kiếm nghĩ cách tránh thoát trói buộc. Quy lão vội vàng truyền âm, thần thân tiểu hữu, nhanh, nhanh nuốt nó. Cái này cửu tiêu thần đình lôi trùng, trải qua vô số năm tháng thiên lôi thấm vào, xa so với lão phu trong tưởng tượng phải cường đại. Lão phu cũng khống chế không nổi nó quá lâu, nuốt, nuốt nó, thần thân khóe miệng giật một cái, ngài ý là, để cho ta trực tiếp đem cái này mai lôi trùng nuốt vào trong bụng. Không tệ, quy lão chắc chắn nói, nhớ kỹ, dùng huyền năng bảo vệ khoang miệng, thực quản, ngũ tạng lục phủ. Nuốt vào về sau, lập tức lấy thần hồn chi lực hợp với huyền uy, đưa nó đẩy vào đan điền chỗ. Nói xong, quy lão tựa hồ lo lắng đối phương khuyết thiếu nuốt sống đại thiên vạn giới đệ nhất lôi trùng dũng khí. Vẫn không quên thêm một câu, yên tâm, lão phu tự sẽ đem hết khả năng giúp ngươi. Tốt, để hắn không nghĩ tới là, thần thân nghe vậy lại không từng có mảy may chần chờ, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, lao vụt đến cái kia lôi trùng phụ cận về sau, há to miệng rộng, nói nuốt thì nuốt. Đối ở hiện tại thần thân mà nói, nhất định phải bắt lấy hết thảy tăng cao tu vi cùng thực lực cơ hội, mới có thể tại trăm năm sau trưởng thành đến cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa chính diện cứng rắn trình độ. Cái này đại thiên vạn giới đệ nhất biến dị lôi nguyên tố lôi trùng, chính là cơ hội trời cho, làm sao có thể bỏ lỡ. A-ô, đem cái kia lôi trùng một miệng nuốt vào về sau, thần thân cảm giác mình giống như là ngậm vào một khối bàn ủi, tư vị kia quả thực. Nhịn xuống, tuyệt đối đừng há mồm, quy lão vội vàng tiếng nói cũng tại lúc này truyền lọt vào trong tai, ngay sau đó, thần thân trước mắt chỉ có sáng lên hai cỗ dịch thể, không nói lời gì tiến vào hắn xoang mũi. Xoang mũi cùng khoang miệng tương thông. Cái kia dịch thể trực tiếp chảy đến trong miệng, phảng phất một dòng suối trong nháy mắt đem lôi trùng đốt lực áp chế không ít. Bất quá, thống khổ vẫn như cũ, chỉ có thể nói so trước đó giảm bớt chút. Ngay tại lúc này, nuốt, thần thân vừa nhắm mắt, ngửa đầu lên, ừng ực, hắn trực tiếp đem lôi trùng nuốt xuống, tựa như là có một đám lửa xẹt qua thực quản, một đường thiêu đốt đến dạ dày. Đang lúc này, đinh, chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ thần giai thượng phẩm biến dị nguyên tố chi linh, cửu tiêu thần đình. Ha ha, ha ha ha ha ha, thần thân vô cùng hưng phấn, thật không hổ là đại thiên vạn giới xếp hàng thứ nhất biến dị lôi nguyên tố, lại là thần giai thượng phẩm tồn tại. Trước đây, ca tại quần anh cướp cờ chiến bên trong lực khắc quần hùng, trừ huyền kỹ chi uy bên ngoài, đất này giai trung phẩm phệ huyết thiên hồng lôi cũng là không thể thiếu trợ cánh tay. Lúc này, ca lôi hệ huyền năng nhưng từ địa giai trung phẩm, vượt qua thiên giai, nhảy lên trở thành tối cao cấp thần giai thượng phẩm. Nếu là lại đối đầu tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao thủ. Cho dù là trung phẩm huyền tôn, ta cũng đủ có lực đánh một trận a. Đang lúc thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ thời khắc, hệ thống chi lực tự phát thôi động, giúp đỡ ký chủ đem nguyên bản tồn tại ở trong dạ dày lôi trùng đẩy vào đan điền. Ngay sau đó, liền nghe quy lão cái kia cực kỳ kinh ngạc tiếng nói truyền đến, ừm. Tốc độ người thật nhanh a, một cái nháy mắt liền đem cửu tiêu thần đình dẫn vào đan điền. Hắc hắc, có lẽ ta là thiên tài đi, thần thân rất dám thối nói, có thể tại huyền thần trước mặt trang bức cơ hội cũng không nhiều. Thần thân quả quyết nắm chặt cơ hội. Ai có thể nghĩ, hắn vừa dứt lời, cái kia quy lão lại là một trận thở dài thở ngắn, thiên tài. Ngươi, ai, ngươi đây là xông ra đại họa biết không? Còn thiên tài đâu, theo lão phu nhìn, ngươi cái này, 8-9 phần 10 mạng nhỏ khó đảm bảo đi. A, thần thân nhất thời bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, lắp bắp nói, không, không có nghiêm trọng như vậy a. Ngài không phải để cho ta vận dụng huyền khí, hồn lực, đem lôi trùng đẩy vào đan điền a. Ta đã làm đến a, quy lão một tiếng tiếc thán, ai, ngươi là làm đến, có thể ngươi tốc độ này thật sự là có chút không thể tưởng tượng, làm quá nhanh a. Nhanh cũng là sai lầm a, thần thân một mặt vô tội nháy mắt mấy cái, trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, trừ cái kia lúc nào, muốn cầm lâu một chút mới tốt. Còn lại sự tình, ta còn theo chưa từng nghe qua nhanh ngược lại là sai. Lại nghe quy lão bất đắc dĩ nói, nguyên bản, lão phu còn dự định lấy duy nhất thọ nguyên chi lực hóa thành huyền vũ thiên thủy nguyên tố. Từng bước dẫn đạo, giúp ngươi nhược hóa cửu tiêu thần đình lệ khí. Kể từ đó, chờ ngươi đem lôi trùng đẩy vào đan điền lúc, lệ khí tận cởi, không lại bạo ngược cửu tiêu thần đình, tại dung nhập ngươi đan điền huyền phủ cùng huyết mạch về sau, liền có thể dần dần vì ngươi sử dụng. Nhưng bây giờ, ngươi quá đột ngột a, cửu tiêu thần đình lệ khí chưa trừ, bạo tâm chưa khởi. Mà lấy người trước mắt tu vi, toàn bằng sức một mình ngăn chặn cửu tiêu lôi đình xác suất, có thể nói vạn người không được một. Cái gì? Thần thân sắc mặt tái đi, hệ thống chi linh, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, đều là ngươi tự làm chủ trương xông ra hỏa a. Hệ thống chi linh tựa như là căn bản không nghe thấy thần thân phàn nàn, lẩm bẩm nói, đinh. Cảnh cáo, cửu tiêu thần đình chính vận sức chờ phát động, chuẩn bị phản phệ ký chủ đan điền huyền phủ. Chương 2232, đệ nhất lôi chủng là cái ăn hàng. Cảnh cáo, thần thân sạm mặt lại, đáy lòng điên cuồng gào thét, ngươi nha không có đi qua ta cái này ký chủ đồng ý, liền tự tiện làm ra quyết định, xông ra hỏa. Hiện tại, ngươi thì một câu cảnh cáo sự tình, suy suy, hệ thống chi linh chưa từng cho ra đáp lại, thế mà tiếp theo sát, thần thân đột nhiên cảm thấy đan điền một trận phỏng. Ách ha, thiếu niên kia một tiếng kêu đau, khom người ngã xuống đất. Đan điền huyền phủ bỗng nhiên bị thương kịch liệt đau nhức cảm giác, xa phi thường người chỗ có thể chịu được. Nếu không phải là bởi vì trước đây, thần thân đặt chân cái kia 1,111 cái vòng sáng lúc, kinh lịch quá nhiều huyễn tượng nỗi khổ, mà luyện ra hơn xa tại thường người tinh thần ý chí lực lời nói, hiện tại hắn chỉ sợ sớm đã bất tỉnh đi, bị lôi trùng phản phệ khí huyết tinh hồn. Ai, chuyện cho tới bây giờ, lão phu cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ngươi có thể không có thể còn sống sót, thì nhìn ngươi hội sẽ không trở thành cái kia vạn người không được một may mắn a. Quy lão nói xong, lại lần nữa thôi động thọ nguyên hóa thành huyền vũ thiên thủy nguyên tố, lấy trợ thần thân. Vạn người không được một may mắn, thần thân bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Tại cái này tính mệnh nguy hiểm thời khắc, hắn lại chỉ có thể đem phần thắng hoàn toàn dựa vào tại vận khí phía trên. Loại cảm giác này, thật sự là khó chịu. Đang lúc này, hệ thống chi linh lên tiếng lần nữa, không khác nào đổ dầu vào lửa. Đinh, trấn áp cửu tiêu thần đình phản công chi lực pháp môn, ném ăn, ngươi nhà nói giỡn đâu. Đi, hệ thống chi linh lại nghiêm túc nói, lôi hệ huyền năng, mặc dù không tại ngũ hành bên trong, nhưng về bản chất, lại là hái ngũ hành tinh hoa tương dung tướng thấm mà thành. Ký chủ có thể đem không gian bao khỏa bên trong rất nhiều hàm ẩn ngũ tinh thuộc tính huyền binh, huyền đan, huyền phù, huyền tinh, linh thạch những vật này, đến ở đan điền huyền trước phủ, cung cấp thôn phệ, dẹp an ủi cửu tiêu thần đình táo bạo cuồng lệ linh. Đặc biệt đừng nhắc nhở, thôn phệ huyền binh đối ổn định cửu tiêu thần đình hiệu quả tốt nhất. Thần thân nghe vậy, khóe miệng tốt co quắp một trận, đại gia ngươi. Ca liền biết, người nhà ba ngày không hố ký chủ thì toàn thân không thoải mái. Ta thật vất vả tại quần anh cướp cờ tranh tài đoạt lại hơn N chiến lợi phẩm, bây giờ lại muốn hết thảy lấy ra, vì ngươi tự chủ trương tính tiền. Mặt trời ngươi cái hắc động, ách a a a a, thần thân mắng thoải mái, có thể đan điền huyền phủ kịch liệt đau nhức, lại là càng phát ra khó có thể chịu đựng. Ai, cuối cùng vẫn là áp chế không nổi a. Bên tai, đột nhiên vang lên quy lão cái kia mang theo bi thương thanh âm đàm thoại, để thiếu niên này bỗng nhiên một cái giật mình, liền quy lão đều không triệt a. Móa. Xem ra chỉ có thể ấn hệ thống chi linh thuyết pháp từ tới. Kết quả là, hắn vung tay lên, bá, bá, bá, bá, bạch, theo liên miên chợt sáng linh quang, thần thân lấy ra vô cùng kỳ quặc huyền binh. Bên trong, kém nhất cũng là linh giai thượng phẩm, đến hàng vạn mà tính. Địa giai hạ phẩm, chung vào một chỗ cũng chừng quá ngàn số lượng. Thì liền thần thân tại quần anh cướp cờ chiến bên trong thu hoạch được địa giai thượng phẩm huyền binh, đều nắm chắc 10 dạng nhiều. Không có cách. Ai bảo tam tông thất môn nhất tuyệt địa đại thổ hào cơ hồ đều bị một mình hắn xài hết đâu. A, tiểu tử này là bị tử vong áp lực trùng kích đến hồ đồ hay sao? Cầm nhiều như vậy huyền binh đi ra làm gì? Mà lại trong này, vậy mà còn có một cái thần giai chi vật. Quy lão đem tình cảnh này để ở trong mắt, lòng tràn đầy nghi hoặc. Chỉ là không biết, hắn cái gọi là thần giai chi vật là chỉ cái gì? Ngay sau đó, để quy lão càng thêm kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy thần thân vùng đan điền. Bỗng nhiên duỗi ra một cái màu tím đen, bốn phía từng tia kim quang quanh quẩn lấy lôi chi thủ cánh tay, hướng về những cái kia huyền binh chộp tới. Ông, ngay sau đó, đống kia tích như núi các loại huyền binh, lại đều tại lôi chi thủ cánh tay đụng chạm trong nháy mắt, dần dần hóa thành các loại lưu quang, chui vào đan điền huyền phủ. Cái này, tiểu tử này đan điền, có thể chìm ngập huyền binh. Quy lão lòng tràn đầy ngạc nhiên, chờ một chút, hắn không phải tại tự chủ thôn vệ huyền binh. Mà chính là cái kia cửu tiêu thần đình lôi trùng tại quấy phá. Huyền Vũ, làm huyền thần đỉnh phong cảnh tồn tại, lại là tứ đại thần thú bên trong thọ mệnh thứ nhất kéo dài cá thể, sống lâu gặp cái từ này quả thực tựa như là vì nó lượng thân thể định chế. Bởi vậy, quy lão rất nhanh liền suy đoán ra chân tướng sự thật, chẳng lẽ nói. Đây chính là thần thân dùng để ức chế cửu tiêu thần đình phản phệ chi lực pháp môn sao. Như thế cái cơ hội tốt, lão phu liền lại nghiêng dùng hết khả năng, giúp ngươi một tay. Hoa. ào ào ào. Đột ngột, Huyền Vũ Thiên Thủy chi lực tựa như một trụ trụ suối phun, từ cái này ngàn vạn đạo trong cái khe tăng nhanh mà lên, lại từ bốn phương tám hướng tuôn hướng thần thân chỗ. Ào ào suy suy suy suy, Quy Lão thủy năng áp chế, lại thêm rất nhiều huyền binh uy dưỡng, cuối cùng để Cửu Tiêu Thần Đỉnh táo bạo lôi đốt chi lực dần dần hướng tới bình thản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân trước mắt, nguyên bản chất đống 10 triệu chuôi huyền binh binh núi, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ hơn nữa. Đối với cái này, thiếu niên này thật sự là khóc không ra nước mắt, mặt trời ngươi cái hắc động, ngươi như thế một hạt tiểu hạt giống, khẩu vị thế nào thì lớn như vậy chứ. Chỉ mong ca lấy ra những thứ này huyền binh đủ, nếu không, ta liền muốn dựng vào một kiếm kia, một đỉnh, một phù bút. Một kiếm, chỉ là thần thân đánh giết Đậu Sĩ Hoan về sau, thu được cái kia thanh địa giai thượng phẩm huyền binh, Ngọc Hoàng Phỉ Tâm Kiếm. Đối với mới tập được lục mạch kiếm thần quyết cùng tứ hoang kiếm quyết thần thân mà nói, một thanh vừa tay binh khí không dễ có, hắn cũng không muốn cứ như vậy để Cửu Tiêu Thần Đỉnh cho nuốt. Một đỉnh, một phù bút, chỉ thì là cương tâm lưu ly đỉnh cùng tinh nguyệt thiếu lân bút. Mười hơi về sau, Dược Thần Tông Tiêu Vũ Chủ Cửu Long Tụ Hỏa Côn bị nuốt. 30 hơi thở về sau, Thiên Phù Tông Đoan Mộc Lăng Vân Bưu Sư Cương Thiên Phủ bị nuốt. 60 hơi thở về sau, Sát Quỷ Môn Quỷ Cốc Long Xuyên Long Cốt Trường Thứ Thương bị nuốt. 100 hơi thở sau đó, Diêm La Môn Diêm Sùng Huân Diêm Đầu Đoạt Mệnh Búa bị nuốt. Thần thân trơ mắt nhìn lấy cái kia số lượng không nhiều, giá trị liên thành địa giai thượng phẩm huyền binh, nguyên một đám hóa thành lưu quang tiêu trừ vô hình, khỏi phải sách có bao nhiêu thịt đau. Hết lần này tới lần khác cái kia Cửu Tiêu Thần Đình ăn uống thả cửa đến bây giờ, còn không có nửa điểm dừng lại xu thế. Chiếu cái này tình thế, sợ là ngay cả thiên giai trung phẩm Xích Long Xá Lợi, cùng cái kia thiên giai thượng phẩm Vạn Trận Tinh La đều không nhất định có thể bảo chứng a. Thần thân như ngồi bàn trông, ta thao cái thảo, người nói người đường đường đại thiên vạn giới đệ nhất lôi trùng, làm sao lại thành cái ăn hàng đâu. Người có dám hay không có chút cao lớn hơn truy cầu oa. Tiếp qua đến trăm hơi thở, sau cùng một kiện bố đại hòa thượng phá túi vải, cũng nhập Cửu Tiêu Thần Đình miệng. Thần thân khóe miệng giật một cái, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cái này phá túi vải liền phẩm đều không nhập, ngươi còn ăn vui vẻ như vậy. Thế nào lại ngay tại lúc này, trầm mặc đã lâu hệ thống chi linh đột nhiên phát âm, đinh. Phá túi vải bị Cửu Tiêu Thần Đình thôn phệ, phân giải về sau, hệ thống kiểm tra ra nó phẩm cấp thần giai hạ phẩm. Chương 2233, đến, thần thân sững sờ, sắc mặt bá một chút biến thành màu đỏ tía, run rẩy bờ môi nói, hệ thống chi linh. Ca có thể dùng so sánh thô bạo phương thức ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi nữ tính sao? Hệ thống chi linh trước đây nói kiểm đo không ra cái kia phá túi vải phẩm cấp. Hiện tại, nó bị Cửu Tiêu Thần Đình ăn, phân giải, mới nói cho thần thân cái này phá túi vải là thần giai hạ phẩm chi vật, cũng khó trách thần thân bị tức giận sôi lên. Cái này cũng thì khó trách lúc trước, tại bố đại hòa thượng vận dụng vật này thời điểm, liền quần anh cướp cờ chiến trận pháp chi lực đều kiểm đo không ra nó phẩm cấp. Nguyên lai thứ này thì cùng thần thân không gian bí chìa một dạng, là vị trèo lên thần phẩm tồn tại. Bất quá, thần phẩm huyền binh mặc dù có tác dụng lớn, có thể nó đến tột cùng có thể phát huy ra nhiều đại uy năng, cũng cùng người sử dụng tự thân tu vi, phương pháp sử dụng, cùng thần binh chi hồn mở ra trình độ có quan hệ. Cũng tỉ như thần thân không gian bí chìa, thẳng đến tấn cấp linh cảnh về sau, mới phát giác tỉnh thần khí kỹ đóng băng thời không. Có lẽ, thì liền lúc đó bố đại hòa thượng chính mình cũng không rõ ràng, cái này phá bao tải chân thực phẩm cấp cùng tránh thức uy thế. Nếu không, có này thần binh nơi tay, nếu có thể hoàn toàn khống chế, quần anh cướp cờ chiến căn bản cũng không có người khác chuyện gì. Đinh, ký chủ an tâm chớ vội. Hệ thống kiểm tra thực hư đồ vật cụ thể phẩm cấp xác suất thành công cao thấp, cùng ký chủ trước mắt tu vi tầng thứ có quan hệ. Nghe xong lời này, thần thân càng phát cáu, ha ha, người còn ngụy biện. Cái kia cái này không gian bí chìa ngươi giải thích như thế nào? Lúc trước ta thu hoạch được vật này thời điểm, tu vi cảnh giới so với hiện tại cũng không biết thấp đi nơi nào. Đinh, không gian bí chìa không giống nhau, nhưng phàm là làm hệ thống rút thưởng, hoặc là nhiệm vụ khen thưởng đồ vật, hệ thống tự nhiên sẽ giải nó phẩm cấp, cái này có gì đáng kinh ngạc. Ách, xem như ngươi lợi hại, thần thân cuồng mắt trợn trắng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thần giai hạ phẩm phá túi vải đút cho Cửu Tiêu Thần Đình cố nhiên đáng tiếc. Nhưng ít ra tại thôn vệ nó về sau, thần thân đan điền huyền phù bên trong viên kia cực không an phận lôi trùng cuối cùng là yên tĩnh lại. Ha ha, còn thật để tiểu tử kia dùng bàng môn tà đạo trấn áp thành công a. Cơ hội tốt, đang lúc này, Quy Lão thình lình phát lực, thần thân, theo ta nói làm. Tốt, tốt, thần thân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bắt đầu tuân theo Quy Lão từng câu từng chữ, độ huyền khí, chìm hồn lực. Dù sao hắn hiện tại cảm thấy, Quy Lão nhất định so cái kia hố chết người không đền mạng hệ thống chi linh đáng tin. Ao ao ao, suy suy suy. từng đạo huyền vũ thiên thủy chi lực đánh vào đan điền, phối hợp thần thân tự chủ lôi khí cùng hồn lực, một lần lại một lần cọ rửa cửu tiêu thần đình lôi trùng. Chợt nhìn, tựa như là tại vì cái này mai lôi trùng rửa sạch sự lộng lẫy, khiến dung nhập thần thân bản nguyên khí hải bên trong, niết bàn trọng sinh. Ngắn ngủi mấy hơi sau đó, rắc, răng rắc, cái kia giống như quen hạt rẻ lôi trùng sắc ngoài, đột nhiên từ chính bên trong vị trí nứt ra một cái lỗ. Ngay sau đó, cuồn cuộn lôi năng từ đó khuấy động mà ra, trong nháy mắt lấp đầy đan điền huyền phủ. Nguyên bản ở đây vị trí phệ huyết thiên hồng lôi, hiện tại trực tiếp bị cái này cửu tiêu thần đình chen đến một bên góc viền góc chỗ, run lẩy bẩy. Đinh, chúc mừng ký chủ, cửu tiêu thần đình đã sơ bộ tán thành ngươi làm tôn chủ tồn tại. Sơ bộ tán thành, thần thân rút rút khóe miệng, ta cũng không muốn lại bị ngươi hố, nói rõ chi tiết nói, làm sao cái ý tứ. Đinh, nói đúng là tại cửu tiêu thần đình chi linh tâm tình tốt thời điểm, có khả năng bị ký chủ điều động lực, vì ký chủ tác chiến. Nhưng nếu như đụng tới nó tâm tình không tốt, ân, cái kia liền không thể như cánh tay chỉ huy. Thần thân nghe vậy, mí mắt cuồng lật, ta là cái thảo, cái này cửu tiêu thần đình thế nào cứ như vậy tùy hứng đâu. Có biện pháp gì hay không để nó nghe lời răm rắp? Đinh, có, hệ thống chi linh chứng trạc đàng hoàng đáp, ký chủ làm hai bút cùng vẽ, một mặt tăng lên chính mình huyền khí tu vi, lấy thế chấn chi. Một phương diện khác, lại thông qua không ngừng cho cửu tiêu thần đình ném ăn, để nó thời khắc bảo trì tâm tình vui vẻ trạng thái. Đợi đến thời cơ thích hợp, ký chủ có thể tự đem cửu tiêu thần đình biến dị nguyên tố chi linh, cùng tự thân huyền khí bản nguyên, huyết mạch bản nguyên, thần hồn bản nguyên ba ngọn nguồn hợp nhất, thành tựu bất hủ lôi thân thể. Thần thân đắng chát cười một tiếng, ha ha, vậy thật đúng là có các loại. Đang lúc này, hệ thống chi linh lại nói, đinh. Làm trước đây hệ thống tự tiện chủ trương đền bù tổn thất, hiện nguyện không ràng buộc giúp ký chủ đem nguyên bản Phệ huyết thiên hồng lôi, dung nhập cửu tiêu thần đình. Dung nhập về sau, đã có thể tăng lên hiện giai đoạn cửu tiêu thần đình chỗ có thể phát huy ra uy năng, cũng có thể để ký chủ khu xử càng thêm tùy tâm. Thần thân hai mắt sáng lên, ha ha, người đây coi như đầy đủ chút ý tứ. Giây lát, đinh, dung hợp hoàn tất, phệ huyết thiên hồng lôi, cùng trước đây tới dung hợp rất nhiều biến dị nguyên tố chi đặc hiệu, đều là đã chuyển di thành công. Đinh, trước mắt cửu tiêu thần đình uy có thể khuyên trình độ 7%. Cái gì, mới 7%, thần thân không khỏi một trận thất vọng, đinh, không tệ, muốn phát huy ra cửu tiêu thần đình 100% uy năng, nhất định phải để nó hoàn toàn từ lôi trùng bên trong phá xác mà ra, cùng ký chủ ba ngọn nguồn chi lực tương dung. Dạng này a, thần thân bĩu môi, tâm đạo, lấy thần hồn nội thị đến xem, trong đan điền cái kia cực giống quen hạt rẻ lôi trùng, trước mắt cũng chỉ là nứt ra một cái lỗ. Theo nuôi nấng huyền binh số lượng gia tăng, ta tự thân tu vi tăng lên. Lôi trùng phía trên vết nứt chắc chắn càng ngày càng nhiều, uy năng cũng càng ngày càng mạnh a. Muốn đến nơi này, thần thân thuận miệng hỏi một chút, vậy bây giờ, 7% khuyên độ cửu tiêu thần đình, tương đương với cái gì tầng thứ biến dị lôi nguyên tố? Tại thần thân muốn đến, nó tốt xấu cũng dung hợp địa giai trung phẩm phệ huyết thiên hồng lôi, uy năng phẩm cấp tổng không đến mức không tăng mà lại giảm đi a. Đinh, trước mắt cửu tiêu thần đình, ở vào khoảng giữa địa giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố đến thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố ở giữa. Hồ vậy còn không sai, gần với thiên giai biến dị nguyên tố. Thần thân thầm buông lỏng một hơi, căn cứ hắn chỗ kế tục cửa tượng tôn giả trí nhớ, 3 vạn năm trước trận kia đại hạo kiếp còn chưa bạo phát trước kia, huyền linh đại lục phía trên, đều chưa từng đi ra một vị nắm giữ thiên giai biến dị nguyên tố tu giả. Mà tại 30.000 năm sau hôm nay, thì càng không khả năng. Nói cách khác, thần thân hiện tại vốn có cửu tiêu thần đình, dù là uy có thể khuyên độ vẻn vẹn đạt tới 7%, cũng đủ để có 1-2 đương đại. Khụ khụ khụ khụ, bên tai, đột nhiên vang lên vô cùng suy yếu tiếng ho khan. Ngay sau đó, chính là quy lão càng lộ ra phiêu miểu tiếng nói, thần thân tiểu hữu, lão phu gần đất xa trời, đem hết khả năng vì ngươi làm, cũng chỉ có loại trình độ này. Sau cùng, khụ khụ, sau cùng nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, hướng Tây Bắc, một đạo lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh khí tức ngay tại cấp tốc bước gần nơi đây. Hắn sợ là không có hảo ý, ngươi, trân trọng. Chương 2234, nghênh chiến lục tinh đỉnh phong. Thượng, trân trọng, suy yếu mờ mịt hai chữ cuối cùng âm tiêu tán về sau, thần thân cùng quy lão cái kia như có như không tinh thần liên hệ, đột nhiên đứt gãy. Tuy nói thần thân chưa bao giờ thấy qua quy lão bộ mặt thật sự, thậm chí hắn cùng đối phương tại trong lời nói giao lưu, đều không ra trăm câu. Nhưng tại thời khắc này, thiếu niên rõ ràng có thể cảm giác được, cái kia đệ nhất huyền thần, tứ thần thú một trong huyền vũ, chết đi. Quy lão tiền bối. Lên đường bình an, ngươi yên tâm, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng chiếu cố tốt tiểu hắc, cũng không uổng công ngươi nhờ vào một trận. Hơi hơi sau khi thở dài, thần thân thu thập tâm tình, tiểu bạch, lạnh lùng, Xích Thố, nhanh chóng trở lại các ngươi chiến sủng không gian. A, làm sao a lão đại, đừng hỏi nhiều như vậy, mau trở về. Siêu, siêu, siêu, siêu. Chỉ chốc lát sau, nói đạo lưu quang cắt tới, chui vào bọn họ mỗi người chiến sủng, tỏa kỵ không gian. Chợt, thần thân tin tay khẽ vẫy, vốn thuộc về đậu sĩ hoàn địa giai huyền khải ngân long kim hổ giáp liền được triệu hoán mà ra, mặc tại thân. Trong tay, cũng nhiều ra một thanh địa giai thượng phẩm huyền binh ngọc hoàng phỉ tâm kiếm, sắc mặt nghiêm trọng nhìn chăm chú lên phía tây thiên. Quy lão hồn tiêu tan thần diệt trước đối với hắn làm ra cảnh cáo, thiếu niên này đương nhiên sẽ không như gió thoảng bên tai. Một người, lục tinh huyền tôn đỉnh phong, còn đối với ta có mang địch ý, sẽ là ai chứ, thần thân trong lòng thầm nghĩ. Đầu tiên, tam tông thất môn nhất tuyệt địa hiểm nghi lớn nhất. Bất quá nghĩ lại, nếu thật là tam tông thất môn nhất tuyệt địa những cái này lão đại, liền không có đạo lý độc thân đến đây. Hắn đã có thể theo huyền linh xu nữ một đường truy ở đây, khẳng định không phải ngẫu nhiên. Ta coi như hiện tại lại trốn, cũng không làm nên chuyện gì. Có điều, ta đoạn đường này đi tới đều tương đương cẩn thận, tự hỏi chưa từng lộ ra nửa điểm chân ngựa. Nói cách khác, tên kia là tại huyền linh xu nữ chỗ động thủ với ta chân sao. Nghĩ như vậy, thần thân trong đầu cấp tốc hiện ra một cái cử chỉ quái dị lão đầu cụt một tay tôn giả. Đang liên hiệp phe tổ chức cho thần thân phán phía dưới có lẽ có tội danh về sau, chính là hắn đột nhiên đứng ra, thậm chí còn đặt chân đông lôi đài, muốn cùng thần thân nắm tay mẫn ân cừu. Có thể hết lần này tới lần khác lão gia hỏa kia đỉnh đầu ánh sáng, nhưng thủy chung là đại biểu cho cừu địch trạng thái màu đỏ tươi, quả thực quỷ dị. Lại là hắn sao, thần thân mày kiếm khẩn trương, nhìn về phía chân trời cái kia lôi chủng dung nhập đan điền về sau, liền đã chậm chậm tán đi lôi vân chi tuyền, đồ tự lẩm bẩm nửa bước huyền tôn đối lục tinh huyền tôn đỉnh phong. Hắc, màn có tính khiêu chiến mà, cứ việc trước đây, thần thân chỉ dựa vào sức một mình, lại tuyệt đại nhiều huyền kỹ bị cấm kỹ chi ấn trói chặt tay chân tình huống dưới, như cũ phản sát lê kính. Mà cái kia ba tấc giết người đinh làm tam tông thất môn nhất tuyệt địa cường giả, chân thực chiến lực so với tầm thường ngũ tinh huyền tôn cũng không hề yếu. Nhưng đừng quên, lê kính huyền năng thuộc tính là độc. Đối cầm giữ có thiên tâm chi lực tâm thanh thần minh, vạn độc khó xâm thần thân mà nói, hắn đối chiến độc hệ huyền năng người, thế nhưng là chiếm có tương đương đại ưu thế. Nhưng bây giờ, hắn muốn đối phó, có thể là một tên lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tồn tại, mà lại đối phương huyền năng thuộc tính vẫn là hỏa hệ, thiên tâm chi lực tâm thanh thần minh hiệu quả hoàn toàn không có đất dụng võ. Lúc này, đỉnh đầu lôi vân sớm đã tan hết, trạng vạng tối dư huy ôn hòa bầy vẫy khắp nơi, toàn bộ đỉnh núi đều phủ thêm một tầng ánh vàng rực rỡ mông ảnh. Lại bị cái kia trăm ngàn điều sâu cạn không đồng nhất, rộng hẹp khác biệt kẽ đất, tô điểm ra rõ ràng tầng thứ cảm giác. Nếu không phải là bởi vì Tề Thiên Sơn mạch phía trên không ngừng phá động lên phong bạo chi nhận lời nói, cảnh tượng này thực cũng đã người cảm thấy ưu mỹ thoải mái. Vàng rực phía dưới, một người đầu một mình lập, cái bóng bị trời chiều kéo đến rất dài, giống như là một tôn gió thổi bất động, mưa rơi không xương điêu khắc. Thế mà, này tấm trạng thái tĩnh vẻ đẹp cũng không có tiếp tục quá lâu. Hồng hộc xoẹt. Thần thân chỗ mặt hướng phía chính bắc bỗng nhiên truyền đến từng trận hỏa năng huyền cương, cái kia chợt sáng đỏ thẫm, nóng rực nhiệt độ, so với ngày mùa hè mặt trời gay gắt cũng không chút thua kém. Ha ha ha ha ha, không thể không nói tiểu tử ngươi thật đúng là để bản tôn ngoài ý muốn a. Lần này tư thái, là chuẩn bị khẳng khái chịu chết a. Ngay sau đó, một đạo hùng hồn có lực tiếng nói vang tận mây xanh, thì liền Tề Thiên Sơn mạch không trung phong phú phong bạo chi nhật, đều bị cái này một tiếng gầm điên cuồng âm vận chấn động lâm lâm vang lên. Cụt một tay tôn giả một lời đã nói ra sau khi, lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh uy áp, thuận tiện giống như mở cống hồng thủy phát triển mạnh mẽ. Thần thân chậm rãi mở hai mắt ra, bờ môi khẽ nhúc nhích a, quả nhiên là ngươi lão già này. Ngày đó tại huyền linh xu nữ trên lôi đài, ta liền cảm giác lấy ngươi cử chỉ bất ngờ, hành động quái dị. Hiện tại xem ra, ngươi ngày đó giả ý giúp đỡ tại ta, quả thật là không có hảo ý. A, phải thì như thế nào? Cụt một tay tôn giả một mặt nhe răng cười, bản tôn liền để ngươi làm cái minh bạch quỷ, xem thật kỹ một chút ngươi ngón giữa móng tay khe hở đi, bên trong cái kia một hạt mịt mù không đáng chú ý hạt bụi, chính là cùng bản tôn bản mệnh hồn ngọn nguồn tướng đế liền truy hồn tán. Chỉ cần nó còn tại một ngày, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tôn cũng có thể đem ngươi tìm ra. Thì ra là thế, thần thân chậm rãi gật gật đầu, vẫn thật không nghĩ tới, ta lúc đó vì tê liệt tam tông thất môn nhất tuyệt địa đám người kia. Cố ý thu liếm hộ thể huyền khí, cuối cùng lại là để ngươi tìm tới thời cơ lợi dụng. Thiếu niên này trong ngôn ngữ, ngữ khí bình thản, tựa như là đang trần thuật một kiện không liên quan đến bản thân sự tình. Hắn một bộ không kinh không giận, không sợ không hoảng hốt thần sắc, rơi vào cụt một tay tôn giả trong mắt, phản để lão gia hỏa này dần dần cảm thấy bất an, chỉ bằng hắn nửa bước huyền tôn cảnh tu vi, làm sao đến mức nhìn thấy bản tôn đích thân tới, còn có thể bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ hắn có cái gì ỷ vào, có thể tùy cơ, cụt một tay tôn giả lại tự mình phủ quyết cái này một suy đoán, không, sẽ không. Nếu như tại bốn phía thật có trận pháp gì bẫy dập lời nói, bằng bản tôn thần hồn năng lực nhận biết, không có khả năng không phát hiện được. Từ đó trước rất nhiều biến cố đến xem, tiểu xúc sinh này thế nhưng là tặc trơn vô cùng. Chẳng lẽ lại, hắn là đang cố ý cố giả bộ trấn định, mưu đồ dọa lùi bổn tọa. Cụt một tay tôn giả càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, dứt khoát sừng dưng cười nói, ha ha ha, người tên này sắp chết đến nơi, còn muốn cùng bản tôn chơi tâm lý chiến. Nói, hỏa tinh có phải hay không còn tại trên tay ngươi? Hỏa tinh, thần thân sững sờ, lập tức giật mình, há, ngươi nói là Dương Hiến Tốn đặc thù thể chất lưu lại cái kia viên đạn chi vật sao? Không có ý tứ, vật kia sớm đã bị ca cho nuốt, nếu không, ta tu vi cũng không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn theo cửu tinh huyền tông tăng lên tới nửa bước huyền tôn chi cảnh. Ngươi mẹ hắn thả dám chó, cụt một tay tôn giả trợn mắt chừng một cái, ngươi huyền khí thuộc tính là lôi. Muốn thôn phệ đồ nhi ta lưu tại hỏa tinh bên trong tu vi lắng đọng, nhất định phải một chút xíu loại bỏ biến dị lửa nguyên tố chi lực, lại chậm chậm mưu toan. Làm sao có thể nhanh như vậy? Chương 2235, nghênh chiến lục tinh đỉnh phong. Hả, ha ha ha, bản tôn minh bạch, ngươi là đang cố ý chọc tức ta. Trên thực tế, ngươi căn bản còn chưa kịp đụng cái viên kia hỏa tinh đúng không? Vậy là tốt rồi, cụt một tay tôn giả trong mắt lộ hung quang, các loại giết ngươi. Bản tôn lại đem Dương Hiến Tốn hỏa tinh, tính cả lúc trước ta ban cho hắn địa giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố, cửu địa diêm diễm cùng nhau thôn phệ. Lão tử dùng vô số tư nguyên rót dưỡng tiểu tử kia nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm thu hoạch. Đến mức ngươi, cụt một tay tôn giả đột nhiên cất cao tiếng nói, bản tôn tự sẽ dùng hành động nói cho ngươi, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, mặc cho ngươi cơ quan tính toán tường tận, cũng khó thoát diệt vong xuống tràng. Giống thôi, hắn duy nhất cánh tay trái đột nhiên dương lên, rộng thùng thình tay áo đều xé rách, lộ ra cái bắp thịt cực độ bành trướng, dường như cự viên cánh tay. Cửu thiên lôi hỏa chấn giết, cụt một tay tôn giả cái kia tráng kiện đến không giống hình người to lớn cánh tay, thình lình nắm quyền đánh mạnh. Vù vù, vù vù, chỉ một thoáng, một đạo đại như dãy núi trích hỏa quyền ảnh, không nói lời gì đánh tới hướng thần thân chỗ. Hắc hắc hắc, chưa thấy qua bản tôn xuất thủ ra hỏa, chỉ nói bản tôn là mất đi một cái tay phải, coi như nắm giữ gần với thiên tôn cảnh tu vi, chiến lực cũng chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Có thể trên thực tế, bản tôn cũng không phải là mất đi cánh tay phải, mà chính là hai tay điệp sinh, cụt một tay tôn giả cuồng ngạo nói, hai tay điệp sinh, tuy nhiên để cho ta tổn thất một cái tay, lại giao phó bản tôn tương đương với cùng cảnh giới tu giả ba, bốn tay chi lực. Nguyên nhân chính là như thế, thế gian này quyền pháp, trưởng pháp, chỉ cần là cùng cánh tay tự thân uy năng tương quan huyền kỹ, đến bản tôn trong tay, uy lực đều muốn tăng mạnh. Chỉ bằng ngươi, là vô luận như thế nào cũng chống cự không nổi bản tôn cửu thiên lôi hỏa chấn, vẫn là thành thành thật thật chờ đợi tử vong thẩm phán đi. Tiếng nói đã rơi, cái kia giống như một vòng ngày mai oanh áp xuống to lớn lửa quyền, đã bước gần thần thân trước mặt. Thoáng hiện, siêu, ngay tại thiếu niên này thi triển đặc thù thân pháp, tránh đi cửu thiên lôi hỏa chấn quyền ảnh trong nháy mắt, vừa muốn xuất thủ đánh trả, phần lưng lại bỗng nhiên truyền đến khiến sợ hãi sát khí. Nguyên lai, theo cụt một tay tôn giả cùi trỏ co lại, đại cánh tay vẫy một cái làm, cái kia mắt thấy liền muốn vào tới đỉnh núi cửu thiên lôi hỏa chấn, lại cực kỳ linh xảo thay đổi đầu mâu, thẳng ấn hướng thần thân giữa lưng. Hắc hắc hắc, nhìn ngươi tại quần anh cướp cờ chiến mà biểu hiện, ngươi cho rằng bản tôn hội coi nhẹ ngươi cái kia quỷ dị phút chốc thân pháp hay sao? Cái, oanh long long long long, ngay tại cụt một tay tôn giả cái kia đắc chí vừa lòng tiếng cuồng tiếu vừa vang lên, bỗng nhiên rút nhảy mà lên hỏa năng quyền cương, đã hung hăng trúng đích mục tiêu. Cái kia tịnh khải ra thân thiếu niên, trong nháy mắt liền bị quyền hỏa chi quang chìm ngập sạch sẽ. Ha ha ha ha ha, hả, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay cụt một tay tôn giả, cười như điên đến một nửa tiếng vang bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì, tại cửu thiên lôi hỏa chấn quyền cương nơi trọng yếu, lại đột nhiên tuôn ra một đạo sắc bén sát cơ. Tiểu tử kia cứng rắn thụ bản tôn một cái địa giai huyền kỹ, lại còn chưa có chết. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, lăng không hư độ cụt một tay tôn giả trong lòng bỗng nhiên siết chặt, vội vàng nghiêng người. Hưu, tiếp theo sát, một đạo màu tím đen, xen lẫn từng tia kim quang lôi năng trụ kiếm, cơ hồ là dán vào hắn má phải sát qua đi. Cụt một tay tôn giả tuy nhiên tránh thoát bị tại chỗ bể đầu vận mệnh, nhưng là, thần thân tại hỏa cương bên trong phản kích mà ra lục mạch thần kiếm thiếu thương kiếm, vẫn là quán thâu hắn vai trái, mang theo mảng lớn màn máu. Suy suy suy, lôi hồn thiêu đốt, kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt vệ huyết thiên hồng lôi đặc hiệu, lợi dụng Dã Hỏa Liễu Nguyên chi thế bẩy vẫy ra. Ách a a a, đáng chết lôi, cho bản tôn lăn ra ngoài. Cụt một tay, tôn giả kêu đau điên cuồng gào thét ở giữa, chọc tức đi đan điền, qua nhâm đốc nhị mạch, hoàn toàn bức phát đến thụ thương trên bờ vai, trong khoảnh khắc liền đem cái kia từng tia lôi năng tàn kình dập tắt. Bất quá giờ phút này, lão gia hỏa này sắc mặt có thể tuyệt không đẹp mắt, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng nhớ đến ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu phía trên, thần thân tên này lôi hệ huyền quang là màu đỏ tím. Mà lại theo lôi năng uy thế đến xem, hẳn là một loại nào đó địa giai trung phẩm biến dị lôi nguyên tố mới đúng. Có thể vừa rồi cái kia đạo màu tím đen, còn mang có từng tia kim quang lôi năng là theo từ đâu xuất hiện. Uy năng lần thắng lúc trước, ngay tại cụt một tay tôn giả cái này một hoảng hốt công phu, cửu thiên lôi hỏa chấn trích diếm cự quyền ảnh, lại lần nữa bị phá ra một cái quang động. Hưu, lục mạch thần kiếm chi thương dương kiếm chỉ lực kiếm ảnh, thẳng đoạt cụt một tay tôn giả trái tim mà đâm. Mẹ con chim, cụt một tay tôn giả không dám tiếp tục vô lễ, thân hình một bên ở giữa, nguyên bản hư không di phù tay áo cánh tay phải vị trí, lại bỗng nhiên dài ra năm đầu ngón tay tới. Cái này năm ngón tay, tựa như là sinh trưởng ở cụt một tay tôn giả kéo kẹt trên tổ, giờ phút này một khi giãn ra, liền ở trước mắt hình thành một đạo xích hỏa lượn lờ năm ngón tay cũng thuẫn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại năm ngón tay cũng vì thuẫn ánh lửa ngưng lộ ra nháy mắt, thần thân lục mạch thần kiếm thế công đã hung hăng tới chạm vào nhau. Bành, hai cỗ lực đạo va chạm lẫn nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời, nhưng ai đều không làm gì được người nào. Đang lúc này, quyền cương ánh lửa bên trong thần thân ra sức đâm ra ngón giữa tay phải, lục mạch thần kiếm chi trung xung kiếm. Siêu, cụt một tay tôn giả còn chưa kịp chậm khẩu khí, chỉ thấy lại là một đạo chỉ pháp kiếm khí chi lực phá xác mà ra, thẳng bước tới mình. Thân hình hắn gấp chuyển ở giữa, lần nữa đem cái kia năm ngón tay cũng thành diễm thuẫn hướng về phía trước một đỉnh. Két, răng rắc, oanh, năm ngón tay cũng thuẫn hỏa quang, tại lục mạch thần kiếm trung xung kiếm ngang nhiên đập chúng trong nháy mắt, bắn ra một trận dạn nứt tiếng vang, chớp mắt liền nát. Lúc này, lục mạch thần kiếm chi trung xung kiếm lực đạo cũng bị cắt giảm cực lớn, cuối cùng không thể công phá tay gãy tôn giả hộ thể huyền khí, chỉ là đem hắn chống đối lấy bay rớt ra ngoài hơn nghìn trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà cái này, cũng vì thần thân tránh thoát cửu thiên lôi hỏa chấn cung cấp thở dốc thời gian, phá cho ta. Bành suy suy, suy suy suy, trói buộc tổn thương thần thân quyền cương ánh lửa, chỉ một thoáng tiêu tan bại vô hình. Thần thân thở mạnh mấy hơi thở hồng hộc, điều tức bỏ kinh, ta liên tiếp thi triển ba cái lục mạch thần kiếm, vẫn là tại lục mạch kiếm hồn quyết cùng cửu tiêu thần đình song trọng uy năng ra chỉ dưới, đều không có khả năng rơi lão gia hỏa này. Đáng giận, tu vi cảnh giới phía trên chênh lệch vẫn còn quá lớn a. Thần thân đối với mình lấy được giai đoạn tính chiến quả cũng không hài lòng. Mà giờ khắc này, bị oanh thối lui đến ngàn trượng có hơn cụt một tay tôn giả, lại đã sớm bị kinh hãi đến tột đỉnh cấp độ, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn chỉ là nửa bước huyền tôn mà thôi, bản tôn thế nhưng là lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tồn tại, khoảng cách thiên tôn chi vị, cũng cách chỉ một bước a. Hắn liếc liếc một chút, chính mình sinh tại dưới nách cái kia năm ngón tay, vừa mới bắt đầu thời điểm đều là huyết nhục sung mãn thái độ, lúc này, lại đều đã khô cạn như mộc. Thế nhân xưng ta là cụt một tay tôn giả, lại không biết. Bản tôn tay phải năm ngón tay y nguyên tồn tại, mà lại luyện thành độc nhất vô nhị hỏa thuẫn phòng ngự chi năng. Năm ngón tay cũng thuẫn, hai tay điệp sinh, cái này đều là bản tôn đáng tự hào nhất đòn sát thủ. Nhưng bây giờ, chương 2236, sợ mất mật nửa bước thiên tôn. Cụt một tay tôn giả ngay từ đầu thì vận dụng hai tay điệp sinh đòn sát thủ, là căn cứ sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực tâm tư. Hắn là không muốn cho thần thân tự bạo đan điền, phá hư huyền vòng tay thời cơ, trực tiếp đem miểu sát. Ai có thể nghĩ, thiếu niên kia không chỉ có chống đỡ chính mình sát chiêu, thế mà còn có thể khởi xướng phản kích. Cái kia ba đạo chỉ pháp kiếm khí sau đó, cụt một tay tôn giả không chỉ có vai phải bị thương, thì liền bị buộc ra năm ngón tay cũng thuẫn chi lực đều khó mà kiến công, phản bị mệt. Ừng ực, cụt một tay tôn giả bỗng nhiên nuốt nước miếng, căn cứ thần thân tên này tại quần anh cướp cờ chiến mà biểu hiện, cái kia chỉ pháp kiếm khí sát chiêu, còn thừa lại trọn vẹn ba thức. Bản tôn, còn có thể lại chống được tam hồi sao? Vừa nghĩ đến đây, cụt một tay tôn giả liền không tự giác mồ hôi lạnh tập thân thể, ngay từ đầu nhuệ khí sớm đã không còn tồn tại, thậm chí bắt đầu sinh ra thoái ý. Hắn lại không biết, lúc đó tại quần anh cướp cờ chiến bên trong, thần thân chỗ lấy có thể đem lục mạch thần kiếm toàn bộ thi triển mà ra, về sau còn vận dụng tứ hoang kiếm quyết, là bởi vì thiếu niên này kẹp lấy thăng cấp trạng thái đầy tràn khe hở phát chiêu. Mà bây giờ, thần thân căn bản không có khả năng đem còn lại ba chiêu lục mạch thần kiếm hết thảy thi triển mà ra. Tại tấn cấp nửa bước huyền tôn về sau, thiếu niên này huyền khí tổng lượng cũng bất quá 200 triệu điểm. Làm thiên giai thượng phẩm huyền kỹ, Lục mạch thần kiếm đối huyền khí tiêu hao, chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Mỗi kích phát ra một thước kiếm khí, hắn đều muốn hao tổn trọn vẹn 50 triệu điểm huyền khí giá trị. Bây giờ ba chiêu đã ra, coi như thần thân thể nội tâm hồn âm dương ngư chi lực, làm cho hắn tế ra hộ thể huyền khí, thôi động lưu ly thiên vũ, mở ra tu la mục cùng thiên sát đồng hao tổn, đều cùng tự thân khôi phục huyền khí tốc độ giữ lẫn nhau bình. Giờ phút này duy nhất 50 triệu điểm huyền khí giá trị, cũng chỉ đủ hắn phát một lần cuối cùng lục mạch thần kiếm. Mà lại chiêu này vừa ra, chính hắn cũng liền cơ bản lâm vào đèn cạn dầu, mặc người chém giết trạng thái. Lúc này, thần thân cũng lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Như tiến, hắn chỉ có thể thi triển một lần lục mạch thần kiếm, nếu không thể đánh ra tu la mục hội tâm nhất kích hiệu quả, hoặc là chúc phúc thần thủy bạo kích gấp bội thương tổn, khẳng định giết không được cụt một tay tôn giả cái này lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh cường giả. Làm không tốt, chính mình còn lại bởi vì kiệt lực, biến thành chiên bản thượng nhục. Như lui, tại to lớn thực lực sai biệt dưới, hắn có thể hay không đuổi tại huyền khí hao hết sạch trước, bằng lưu ly thiên vũ cùng lăng ba quỷ ảnh bộ chạy ra miệng hổ, càng cũng chưa biết. Thần thân không hoài nghi chút nào, một khi hắn lộ ra khiếp ý, quay đầu liền chạy, cụt một tay tôn giả 99% có thể sẽ chơi bạc mạng đuổi theo. Duy một chút xíu hy vọng, còn chỉ có thể ký thác vào đối phương suy nghĩ quá nhiều, cho rằng đây là thần thân lấy lui dụ địch thủ đoạn, mới không dám khởi xướng truy sát. Hô, thần thân trùng điệp phun ra một miệng trộn lẫn từng tia máu đen chọc khí, hiển nhiên, cụt một tay tôn giả một quyền kia, vẫn là để hắn bị thương. Thiếu niên này trong lòng thầm nghĩ, sớm tại thần hồn chi lực cảm ứng được cụt một tay tôn giả thời điểm, ta liền đã ăn vào mấy cái hồi khí đan, cộng thêm một bình chúc phúc thần thủy. Vốn nghĩ lục mạch thần kiếm ba kiếm liên phát, vận khí chỉ cần đừng quá lưng, luôn có thể phát động một lần chúc phúc thần thủy bạo kích thương tổn hiệu quả, đem lão ra hỏa kia cho dây. Ai có thể nghĩ, ca vận khí tại thời khắc mấu chốt thì mất linh a, chúc phúc thần thủy 25% tỷ lệ bạo kích, ba lần công kích đều sửng sốt không có phát động. Thần thân mãnh liệt hít một hơi, huyền đan khôi phục huyền khí hiệu quả, đối với ta tiêu hao mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hai bên đã là đâm lao phải theo lao, ca vô luận như thế nào cũng không thể lui. Thực sự không được, cũng chỉ có thể vận dụng vật kia. Nghĩ xong, thần thân đột nhiên nhoẻn miệng cười, ha ha ha, cụt một tay lão nhi, người thật chẳng lẽ cho là ta đối móng tay trong khe cái kia đồ chơi nhỏ hoàn toàn không biết gì cả. Người chẳng lẽ quên, bổn tỏa tại ngũ đại huyền trước thi đấu bên trong là như thế nào nghiền ép quần hùng. Ngươi chẳng lẽ quên, bổn tọa thần hồn năng lực nhận biết, vượt xa ngươi tưởng tượng. Ông, một lời đã nói ra, thần thân không kiêng nể gì cả đem hồn năng uy áp đổ xuống mà ra. Cho dù ngăn cách ngàn trượng khoảng cách, cụt một tay tôn giả cũng bị hoảng sợ toàn thân khẽ run rẩy. Cái này, cỗ này hồn năng uy áp, cửu tinh huyền tôn. Chấn ngạc ở giữa, lão nhân này liền lùi mấy bước, mỗi một bước, đều dùng tới huyền tôn cảnh lăng không hư độ chi năng, một bước phóng ra liền không dưới trăm trượng khoảng cách. Hắn trước đó xác thực suy đoán thần thân thần hồn chi lực khả năng rất mạnh, thậm chí không thua gì tầm thường trung phẩm huyền tôn cảnh tu giả. Có thể giờ phút này mắt thấy mới là thật, cụt một tay tôn giả mới chính thức kiến thức đến thiếu niên kia gần như yêu nghiệt thần hồn. Chẳng lẽ nói, thượng phẩm huyền tôn thần hồn, liền có thể cảm ứng được ra truy hồn tán tồn tại sao? Cụt một tay tôn giả trong lòng bồn chồn, dù sao hắn trước đây nhưng từ không động nhìn trời tôn cảnh tu giả dùng qua chiêu này. Cụt một tay tôn giả lui, thần thân liền vào. Sau lưng lưu ly thiên vũ chậm rãi vỗ, khóe miệng treo lên một vệt trêu tức ý cười, ha ha ha, ta đã sớm biết ngươi tại trên người của ta dở trò. Nếu không, ta lúc đầu vì sao không muốn cùng ngươi nắm tay? Bổn tọa không phải sợ nhiễm phải ngươi truy hồn tán, bổn tọa là sợ. Tại dưới tình huống đó, ngươi như đột nhiên làm khó dễ, ta liền không thể không bại lộ chính mình tu vi thật sự. Bởi như vậy, ta cái này thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố, có thể liền rốt cuộc không gạt được. Thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố, cụt một tay tôn giả nghe vậy, lại là chấn động, khó trách hắn lôi năng lộng lẫy biến dạng, kích phát ra chỉ pháp kiếm khí, cũng so với lúc trước sắc bén rất nhiều. Thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố, cô, không sai. Đồng dạng huyền kỹ, uy năng tăng lên biên độ lại to lớn như thế. Chỉ ít, so bản tôn từng chứng kiến địa giai thượng phẩm kim hệ huyền năng còn muốn bá đạo. Trong bất chi bất giác, mồ hôi lạnh đã ướt nhẹp cụt một tay tôn giả lưng. Thần thân cũng là khi dễ hắn chưa thấy qua thiên giai biến dị nguyên tố rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có cách, toàn bộ huyền linh đại lục hiện tại đều tìm không ra một cái nắm giữ thiên giai biến dị nguyên tố tu giả. Cho dù là đối mặt tam tông thất môn nhất tuyệt địa những ngày kia tôn cấp tồn tại, tận mắt nhìn thấy thần thân lôi kình chi uy những cái kia các đại năng, chỉ sợ cũng phải đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Biết ta vì sao không ngừng ngày đêm chạy vội nhiều như vậy thời gian, mới đột nhiên tuyển ở chỗ này. Chờ ngươi sao? Thần thân tiếp tục hốt ru, ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, hắc hắc, nếu như ta đoán không sai lời nói, người cái này lão tiểu nhi một đường truy ta đến bây giờ, tự thân huyền khí cũng hao tổn cực lớn a. Trừ phi ngươi có ngày giai hồi khí loại huyền đan, nếu không, hiện tại ngươi huyền năng số lượng dự trữ, nhất định thua xa tại toàn thịnh thời kỳ. Mà ta, ở chỗ này nghỉ ngơi rất lâu, đã sớm đem đi đường tiêu hao hết huyền năng khôi phục không sai biệt lắm. Ca chỗ lấy tuyển ở chỗ này dùng khỏe ứng mệt, cũng là chờ lấy. Lấy ngươi mạng chó a. Nghe đến nơi này, cụt một tay Tôn Giả lại vừa nghĩ hắn vừa mới bay đến nơi đây lúc, thiếu niên kia đứng thẳng như tùng tình cảnh, càng phát giác đối phương nói không giả. Chết đi, chỉ một thoáng, thần thân đột nhiên vỗ hai cánh, thân hình như tiễn bắn ra. Năm thảo, cụt một tay Tôn Giả quay đầu liền trốn. Chương 2237, vong hồn đại mạo. Theo đuổi giết thần thân tên này, thật là một cái thiên sai lầm lớn a. Cụt một tay Tôn Giả một mặt tiếp tục chạy trốn, một mặt vô cùng hối hận nghĩ đến. Ngàn trượng có hơn sau lưng, thần thân trào phúng, hét giận dữ, bên tai không dứt, lão tiểu nhi, người trước không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải nói phải dùng hành động nói cho ta biết, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, mặc ta cơ quan tính toán tường tận, cũng khó thoát diệt vong xuống chẳng sao? Vậy ngươi ngược lại là đến a, chạy cái lông gà. Uổng cho ngươi vẫn là lục tinh huyền tôn đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân thiên tôn cảnh tồn tại. May mà trên đầu ngươi còn đỉnh lấy cái tán tu đệ nhất nhân, vầng sáng, kết quả là mẹ nó bộ này tính tình. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, trốn, ngươi liền hảo hảo trốn. Đợi ta đuổi tới 100 trượng trong khoảng cách lúc, chính là ngươi tử kỳ. Thần thân ở phía sau là làm sao tổn hại làm sao mắng, cụt một tay Tôn Giả ở phía trước lại là liền đầu cũng không dám hồi. Tại lão nhân này muốn đến, thần thân không kiêng nể gì cả mỉa mai giận mắng, trên thực tế chính là vì kích hắn, ép hắn nghiêng đầu đi cùng chính mình nhất chiến. Có lẽ, thiếu niên kia nói tới 100 trượng khoảng cách, chính là cái kia chỉ pháp kiếm khí tốt nhất thương tổn phạm vi a. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, cụt một tay Tôn Giả coi như bị đối phương mắng máu chó đầy đầu, cũng quả quyết không dám quay đầu nghênh chiến. Thì ra là thế, chỉ cần không lại phạm vi trăm trượng bên trong, thằng danh con này chỉ pháp kiếm khí, liền khó có thể đối bản tôn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cụt một tay Tôn Giả trong lòng đốc định, hừ, bản tôn còn không tin, ngươi một cái không cách nào lăng không đứng vững nửa bước huyền tôn, còn có thể đuổi kịp bản tôn hay sao? Sự thật, tựa hồ còn thật như cụt một tay Tôn Giả sở liệu muốn như vậy. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, hắn cùng thần thân nguyên bản cách nhau ngàn trượng khoảng cách, bây giờ đã khuyết trương lớn gấp đôi. Hắc hắc hắc, mắng chửi đi, để ngươi mắng một trận bản tôn lại sẽ không rơi mấy lạng thịt. Cụt một tay Tôn Giả đáy lòng an tâm một chút về sau, lại cũng lấy huyền âm rót tiếng nói, trái lại mở miệng trách móc sặc đối phương, thằng nhãi con, nhìn đến truy không đến, có lực không có chỗ làm mùi vị như thế nào. Muốn giết bản tôn, ngươi còn sớm 100.000 năm đâu, ha ha ha ha ha. Cụt một tay Tôn Giả nói xong lời cuối cùng tốt một trận cười như điên, dường như muốn đem chính mình ôm đầu chạy trốn sỉ nhục biệt khuất cảm giác, cũng cùng nhau tiết ra. Ha ha, cái này cần phải không sai biệt lắm. Thần thân thấy thế, lại là khóe miệng dương nhẹ, thần niệm động liên tục, long lân phụ thể. Xích long xá lợi, ra, ông, chỉ một thoáng, một cái bia kích cỡ tương đương, toàn thân đỏ rực như lửa chi vật bỗng nhiên nhảy ra, lơ lửng tại thần thân tim vị trí. Tại hỏa cầu này mặt ngoài, có khắc muôn hình muôn vẻ chạm nổi ấn văn, lộ ra cổ lão mà tang thương. Thứ này chính là nhiều năm trước, thần thân tại Bà Sa Vương thành diệt sát Xích Long Tiên Quân về sau, đạt được trọng bảo. Thiên giai trung phẩm huyền khí, Xích Long Xá Lợi. Nhưng lúc đó, Xích Long Xá Lợi tại Xích Long Tiên Quân trong tay, chính là một cái to như bóng rổ lăn lộn tròn chi vật, nặng không biết rõ mấy triệu quân. Nhưng tại thần thân lần thứ nhất vận dụng Xích Long Xá Lợi lúc, nó cũng chỉ có đậu phộng hạt đồng dạng nhỏ bé. Bởi vì Xích Long Tiên Quân long huyết độ tinh thuần, huyền khí cảnh giới các loại, đều so lần đầu sử dụng Xích Long Xá Lợi thần thân cao hơn quá nhiều, đến mức cái sau điều động cái này thiên giai trung phẩm huyền khí lúc, Xích Long Xá Lợi thể tích liền rút lại đến một cái đậu phộng đậu giống như nhỏ nhắn trình độ. Mà lúc đến bây giờ, thần thân thể nội long huyết độ tinh thuần đã tăng lên tới hỗn độn thiên long 100% trình độ. Mà lại hắn huyền khí tu vi đã đạt tới nửa bước huyền tôn chi cảnh. Tuy nói cái này còn thua xa bị phong ấn ở Bà Sa Vương thành trước, từng là huyền quân cảnh Xích Long Tiên Quân. Nhưng so với đã từng thần thân, lại là trưởng thành rất nhiều đậu phộng hạt nhi kích cỡ tương đương Xích Long Xá Lợi, biến thành hiện nay bia kích cỡ tương đương, chính là lớn nhất trực quan chứng cứ. Nguyên nhân chính là như thế, cái này thiên giai trung phẩm huyền binh tại thần thân trong tay chỗ có thể phát huy ra uy năng, cũng không thể so sánh nổi. Đinh, ký chủ thuần dương long huyết độ tinh khiết vì 100%, Xích Long Xá Lợi có thể tăng phúc 1000% tốc độ, thương tổn, cùng phòng ngự kháng tính. Cùng lúc đó, mỗi thôi động một hơi xích long xá lợi, ký chủ đều muốn tiêu hao 200.000 điểm huyền khí giá trị cùng 200 tiết hồn lực. Đinh, đặc biệt nói rõ, xích long xá lợi vì xích long nhất tộc sáng tạo, hết thảy tăng phúc hiệu quả, vẻn vẹn đối thân thể ngậm long tộc huyết mạch nhục thể tiến công, hoặc là hàm ẩn long lực kỹ năng, chiến pháp hữu hiệu, hắn dùng vô công. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai đồng thời, thần thân hai tay cách không vòng tròn, nghênh hỏa âm dương, tiếp theo tụ trưởng tại trước ngực. Chỉnh bộ động tác mây bay nước chảy, tốc độ cực nhanh. Cái kia nhìn như đại xảo bất công đơn điệu hành động, cũng đã để thiếu niên này trên dưới quanh người, kỳ kinh bát mạch 300 huyệt, đều là bao hàm minh mang lôi năng, minh mông đình kình, sáng rực long hồn. Đinh, 10 triệu điểm huyền khí khấu trừ thành công, 100 điểm vô địch ảo nghĩa khấu trừ thành công. Thần thân căn bản đến không kịp đau lòng hắn duy nhất sau cùng 100 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, tại hệ thống chi linh lời nói âm vang lên chữ thứ nhất lúc, hùng hồn huyền lực đã rót vào hai tay cùng lòng bàn tay. Gào, đột nhiên, chỉ nghe âm thanh tiếng long ngâm quát tháo, mô phỏng từ trên 9 tầng trời nổ lên sấm sét từng đạo, cuồn cuộn thiên uy nhiếp nhân tâm phách. Sao, chuyện gì xảy ra? Gặp nhau 2.000 trượng bên ngoài cụt một tay tôn giả bị cái này bất chợt tới tiếng long ngâm giật mình. Quay đầu nhìn lại, một đầu linh quang chói mắt vạn trượng thân rồng thẳng nhảy với thiên tế, sinh động như thật xoay quanh tại thần thân trên đỉnh đầu. Thật khủng bố uy áp, cụt một tay tôn giả bỗng nhiên nuốt nước miếng, không dám tiếp tục trần chờ, bản nguyên huyền lực, cho ta đốt. Tốc độ ánh sáng về sau, lão nhân này quay người liền trốn tốc độ so với lúc trước nhanh hơn. Bởi vì, hắn thiêu đốt trọn vẹn 4 thành bản nguyên huyền lực, tại cái này trăm hơi thở bên trong, tu vi cường độ đã đến gần vô hạn thất tinh huyền tôn. Hồng hộc xoẹt xoẹt, đang lúc này, treo ở thần thân đỉnh đầu vạn trượng linh long hạ xuống từ trên trời, trong nháy mắt xé rách tề thiên sơn mạch 4 phía lít nha lít nhít bạo phong chi nhận. Đợi cửu tiêu thần đình lôi uy vận chuyển tới cực hạn thời điểm, cái kia nửa hư nửa thực diệu kim long ảnh đã đều chui vào thần thân đỉnh đầu. Âm âm á, tại quanh thân cuồn cuộn sấm sét làm bạn, đinh tai nhức óc. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến mở, nháy mắt thời khắc, thần thân bay truy tốc độ cũng đột nhiên tăng gấp bội, nguyên bản hơn 2.000 trượng khoảng cách lại trong phút chốc bị phản truy đến 1.000.700 trượng. Cái này sao có thể? Cụt một tay tôn giả vong hồn đại mạo, hắn lại chỗ nào biết được, thần thân từ vừa mới bắt đầu truy kích thời điểm liền cố ý tưới nước, chỉ là mở ra lưu ly thiên vũ cùng lăng ba quỷ ảnh bộ, lại chưa từng vận dụng huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến. Mà bây giờ, huyền bạo tam linh biến đặc hiệu, lại thêm xích long xá lợi đối thần thân cái kia hỗn độn long thể tăng tốc, cường hóa, để tốc độ của hắn tại nguyên có trên cơ sở bạo tăng một mảng lớn. Đang lúc cụt một tay tôn giả lòng tràn đầy ngạc nhiên lúc, rồi giao trưởng kình long lực quán chú hai tay, để thần thân trong bàn tay nở rộ mà ra màu tím đen lôi mang biến đến còn vì chói mắt. Chương 2238, hai mắt tỏa sáng. Hàng long thập bát trưởng, thần thân hai tay ngang nhiên đẩy ra, lòng bàn tay lực căn chỗ, vừa tốt đến tại xích long xá lợi phía trên. Ông, chỉ một thoáng, xích long xá lợi bộc phát ra chói mắt linh quang. Hàng long thập bát trưởng, trưởng kình thầm bao hàm long lực, kích phát người thần thân, thể nội chứa thuần dương long huyết. Hai điểm này chung vào một chỗ, trùng hợp ăn khớp xích long xá lợi tăng phúc kỹ năng uy lực thiết yếu điều kiện. Ngang, nương theo lấy từng đạo nhiếp hồn chấn phách tiếng long ngâm, 18 điều lôi long quay quanh cự hình trưởng ấn, xô trào hắc lôi tơ vàng cấu trúc mà thành thân rồng, thẳng bách hướng cụt một tay tôn giả chỗ. Cụt một tay tôn giả năm ngón tay cũng thuẫn phòng ngự thủ đoạn, trước đây đã bị thần thân lục mạch thần kiếm chỗ hủy. Đối mặt chớp mắt liền tới, sát thương phạm vi cực lớn cuồn cuộn trưởng lực, hắn tự biết tránh là tránh không rơi. Sau đó ngang nhiên thẳng trưởng nghinh kích, đốt dương dung ngôi sao trưởng. Oanh, trong chốc lát, trưởng chỉ tay đúng, thần thân cái kia hắc lôi tơ vàng quấn long thể trưởng ấn, cùng cụt một tay tôn giả tại hai tay điệp sinh tăng cường hiệu quả phía dưới kích phát ra đốt dương dung ngôi sao trưởng, hung hăng đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, vẻn vẹn một cái nháy mắt, hàng long thập bát trưởng đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đẩy đè ép cụt một tay tôn giả cái kia đạo càng lộ ra tàn phá đốt dương dung ngôi sao trưởng, cấp tốc bay ngược. Khủng bố như thế tốc độ, như thế cuồng bá huyền uy. Nguyên lai ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu lúc, thần thân căn bản cũng không có triển lộ ra toàn bộ thực lực. Hắn chỉ pháp kiếm khí tuy mạnh, thế nhưng không sánh bằng là cái này cương mãnh vô cùng trưởng pháp. Cụt một tay tôn giả trơ mắt nhìn lấy chính mình tế ra trưởng lực cấp tốc tán loạn, hắn lòng tràn đầy hoảng sợ cùng bi phẫn, bị đùa nghịch. Bản tôn cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa đám kia lão bất tử, đều bị thằng danh con này cho đùa nghịch a. Lúc đến bây giờ, cụt một tay tôn giả đã hiểu ra, vì sao đối phương không ngay từ đầu thì thi triển chiêu này, mà là nhất định phải chờ hắn chạy ra 2.000 trượng có hơn mới động thủ. Bởi vì, cụt một tay tôn giả tu vi quá mạnh, hắn lăng không hư độ tốc độ cũng là cực nhanh. Mà thần thân tế ra xích long xá lợi, xúc thế hàng long thập bát trưởng, đều cần thời gian. Tuy nói thời gian này rất ngắn, nhưng nếu là cụt một tay tôn giả vừa mới phát giác liền khởi xướng phản công, lấy tốc độ của hắn, vô cùng có khả năng đánh gãy thần thân tụ lực quá trình. 2.000 trượng, chính là thần thân tính ra mà ra, đủ để an toàn thi pháp khoảng cách. Chỉ là, thiếu niên kia tựa hồ vẫn là đánh giá cao cụt một tay tôn giả can đảm. Giây lát, hàng long thập bát trưởng sáng rực trưởng kình rốt cuộc công bại cụt một tay tôn giả hộ thể huyền khí. Không, không hộc, suy suy suy, một tiếng ngắn ngủi mà tuyệt vọng kêu đau về sau, không chung, liền chỉ còn lại hạo lôi đốt thể vang động. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.350 tỷ điểm. Mắt thấy thanh điểm kinh nghiệm bão táp một mảng lớn, thần thân trong lòng vui vẻ, hắc hắc, thiên tâm luyện thần độ tăng lên tới 50% về sau. Giết địch cùng nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp điểm kinh nghiệm, đều tại nguyên có trên cơ sở tăng lên gấp 5 lần, coi là thật sảng khoái. Hắn quét mắt một vòng trống không non nửa đoạn thanh điểm kinh nghiệm, không khỏi liếm liếm bờ môi, tấn cấp nhất tinh huyền tôn còn kém 3.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Như lại có thể xử lý 3 cái cụt một tay tôn giả dạng này, ca nhất định có thể thành tựu huyền tôn chi vị A. Trên thực tế, thiếu niên này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Trước mắt hắn chỉ có nửa bước huyền tôn cảnh. Muốn hết lần này đến lần khác đánh giết lục tinh huyền tôn, nói nghe thì dễ. Vẹn vẹn là đối phó một cái cụt một tay tôn giả, hắn đỉnh cấp sát chiêu ra hết, đan điền huyền trong phủ huyền khí đều nhanh thấy đáy, mới đưa chém giết. Trong này, cũng có nhất định vận khí thành phần, cụt một tay tôn giả bị 3 chiêu lục mạch thần kiếm sợ mất mật, quay đầu liền chạy. Nếu như lần sau, thần thân đối đầu là cái nhiệt huyết cuồng đồ gan lớn lục tinh huyền tôn, đối phương tử chiến không lùi. Cái kia thiếu niên này còn có cơ hội tại cự đại tu vi chênh lệch dưới, ngay trước đối phương mặt tế ra xích long xá lợi, thành công thi triển ra hàng long thập bát trưởng mà không bị đánh gãy sao. Hô, tăng cao tu vi, chính là đến đón lấy đệ nhất sự việc cần giải quyết. Trong lòng thầm nghĩ ở giữa, thần thân đã bay vào tới cụt một tay tôn giả chậm chậm bay xuống thi thể bốn phía, lòng bàn tay phun ra một đạo hấp lực, liền đuổi tại lôi năng ăn mòn đến đối phương cánh tay trái trước đó, đem hắn đeo cái viên kia không gian huyền giới đoạt vào trong tay. Không chút do dự máu độ hồn sau, dựa vào, trước đó xử lý Lê Kính, tên kia không gian huyền giới bên trong trừ trương ma linh mật tàng tàng bảo đồ bên ngoài không có gì cả. Làm sao cụt một tay tôn giả cái này đường đường lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tồn tại, danh xưng là huyền linh đại lục thượng tán tu đệ nhất nhân, cũng nghèo liền một cái linh thạch đều không có. Trước đó tại cầm đất bảng biến cố sau khi kết thúc đại mua bán phía trên, lão gia hỏa này không phải còn mở ra 100 triệu cân tuyệt phẩm linh thạch giá cao. Muốn hỏi ta mua cái kia bộ hỏa hệ thiên giai công pháp tàn quyển sao? Mẹ trứng, mở ngân phiếu khống lão lừa đảo, còn tốt ca khi đó không có lên làm. Thần thân một mặt buồn khổ lắc đầu, thiếu niên này lại là không biết, cụt một tay tôn giả sớm tại trăm năm trước cũng không có cái gì linh thạch dự trữ. Hắn tu vi đã đến bình cảnh, tuổi tác lớn hạn cũng gần, nếu không phải dựa vào đại lượng linh thạch duy trì, hắn tu vi cảnh giới chỉ sợ sớm đã trượt xuống đến lục tinh huyền tôn, thậm chí ngũ tinh huyền tôn trình độ. Nếu không phải là bởi vì linh thạch khan hiếm, hơn nữa lại trùng hợp đụng phải Dương Hiến Tốn như thế cái có mang hỏa linh chi thể người, cụt một tay tôn giả cũng không sẽ thu hắn làm đồ, càng sẽ không đem chính mình vừa mới chiếm được không bao lâu địa giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố đều ban cho đối phương. Vì thôn linh kéo dài tính mạng, cụt một tay tôn giả 89/10 cũng sẽ đem cái viên kia địa giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố bán đi, đổi thành linh thạch tư nguyên. Về sau, cụt một tay tôn giả thu Dương Hiến Tốn làm đồ đệ. Vì tại ngắn ngủi 60 năm ở giữa tăng lên trên diện rộng hắn tu vi, cụt một tay tôn giả đem chính mình không gian huyền giới bên trong vốn có những cái kia bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ, từng loại đấu giá, đổi thành linh thạch tư nguyên, tất cả đều nện vào Dương Hiến Tốn trên thân. Nếu không phải như thế, cái kia tư chất cũng không tính chắc tuyệt tiểu thanh niên, cho dù tại cụt một tay tôn giả trợ giúp phía dưới giác tỉnh hỏa linh chi thể, tu vi cũng không có khả năng tại một giáp sau bạo tăng đến nửa bước huyền tôn cảnh. Lão gia hỏa này vốn định để cho mình đồ nhi tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, giết đến tận 99 ngày trụ cột chi vị, hắn sẽ cùng hỏa húc tông cùng hưởng huyền mạch linh thạch. Đợi thôn phệ rất nhiều linh thạch tư nguyên, tu vi vững chắc lục tinh đỉnh phong về sau, hắn lại trái lại, đem bồi dưỡng nhiều năm Dương Hiến Tốn kết thành hỏa tinh thôn phệ hết, nhờ vào đó một lần hành động đột phá thiên tôn cảnh. Có ai nghĩ được, thiên su bảng quần anh thi đấu phía trên, Dương Hiến Tốn bất tranh khí, bị thần thân cho dây. Lúc này thì liền cụt một tay tôn giả chính mình, cũng bị thần thân cái này không quan trọng nửa bước huyền tôn cảnh hậu học người yếu cho xử lý. Gạch chéo người cái vòng vòng, liền một bản ra dáng bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ đều không có. Muốn hay không như vậy cấp bậc A, ngay tại thần thân lòng tràn đầy phàn nàn thời khắc, hắn dò xét nhập không gian huyền giới thần hồn quét qua sau cùng một mảnh nơi hẻo lánh. Đúng vào lúc này, thứ nhất bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Chương 2239, đệ nhất thần lôi, cũng là như thế tùy hứng. Thần thân thần hồn chi lực quét tra được xó xỉnh bên trong cái kia màu đen dây leo bó biên mà thành hộp nhỏ lúc, hệ thống nhắc nhở âm thanh mãnh liệt mà vang vọng bên tai. Đinh, phát hiện thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp thiên diễm phần thương quyết tàn quyển. Ký chủ chỉ cần đem tàn quyển chắp phá hoàn chỉnh, lại lấy thần hồn chi lực đả thông phong bế sách hồn trung quan muốn chỗ, liền có thể khiến thiên diễm phần thương quyết lặp lại nguyên trạng. A, thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp, thần thân không chút do dự lấy ra cây mây đen hộp nhỏ mở ra xem, nhất thời vui mừng nhướng mày, đây không phải đại mua bán phía trên cụt một tay tôn giả từ ta chỗ này đổi đi cái kia quyển sách nát sao? Tốt, nguyên lai lão gia hỏa này đã sớm đem còn lại tàn quyển đều gom góp. Hắn lúc đó để cho ta lấy thần hồn tướng dò xét, cần phải chỉ là một cái khác mai không gian huyền giới bên trong thả mấy cái tàn khuyết phẩm a. Hắc hắc, mặc cho người cái này lão tiểu nhi gian xảo như cáo, một bước thực sự sai, cuối cùng còn không phải đem cái này bản đầy đủ thiên giai bản đơn lẻ công pháp đưa đến trong tay của ta. Thần thân một mặt kích động liếm liếm bờ môi, một lần nữa bay trở về Tề Thiên Sơn mạch đỉnh núi kết thúc về sau, ngồi trên mặt đất, bắt đầu căn cứ hệ thống chi linh lúc trước nói phương pháp, ghép lại tàn quyển. Ông, ngắn ngủi mấy hơi về sau, tàn phá ảm đạm sách nát rực rỡ hẳn lên, phát tóc vàng hắc từng tờ một trang giấy, giờ phút này lại đều thành lửa tơ tằm khảm thành màu đỏ nhạt trang sách. Trang sách phía trên, lớn nhỏ không đều màu đỏ thấm chữ đoạn lít nha lít nhít, bên trong còn có không ít động tác phối đồ. Cái kia nhất bút nhất họa ở giữa, đều dường như ẩn chứa vô cùng nóng rực lửa hơi thở. Nguyên bản bày ra tại đất sách phong, lại giấy lên hừng hực xích hỏa, dần dần đốt dung sách nhốt lại đỉnh núi mặt nham thạch. Khá lắm, đây cũng là thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp a. Nếu như không có huyền hoàng cảnh trở lên hộ thể huyền khí, những người kia chỉ là đem quyển sách này cầm ở trong tay đều làm không được a. Thần thân không khỏi tán thưởng, phải biết, ngang qua huyền linh đại lục, đem thế tục giới cùng tu giới một phân thành hai Tề Thiên Sơn mạch đỉnh núi, quanh năm suốt tháng bị bạo phong chi nhận tàn phá. Bây giờ còn có thể hoàn hảo xuống tới mặt nham thạch, đều là bị ngàn vạn lần đè ép, mà luyện về sau, chất mà trở nên cực cứng cỏi. Mà giờ khắc này, bộ này thiên diễm phần thương quyết sách hồn tự mang hỏa năng, có thể dễ như trở bàn tay nóng chảy đá núi. Nếu như huyền hoàng cảnh phía dưới tu giả không rõ tình huống dưới đem thiên diễm phần thương quyết tàn quyển gây dựng lại mà ra, rồi rào hỏa năng, vài phút là có thể đem hắn đốt cháy thành một đống hài cốt. Cảnh này trước mắt, lại là để thần thân đối bộ này thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp càng thêm mong đợi, ha ha, nói không chừng nuốt nó, trực tiếp liền có thể mang cho ta mấy trăm tỷ, thậm chí hơn vạn trăm triệu điểm kinh nghiệm. Vậy ta khoảng cách nhất tinh huyền tôn cảnh thì càng tiến một bước. Chính đang cân nhắc, thần hồn nhất động, liền nghe một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, đinh. Sắp nuốt luyện thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp thiên diễm phần thương quyết, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Hệ thống phụ trợ thần thân nuốt luyện công pháp, chuyển hóa điểm kinh nghiệm quá trình, cùng công pháp tự thân là cái gì thuộc tính cũng không quan hệ. Trước đây thần thân cũng nuốt qua không ít bản đơn lẻ công pháp, các loại thuộc tính đều có, cũng không có ra cái gì đường rẽ. Bởi vậy, thiếu niên này rất là yên tâm lớn mật gật gật đầu, nhất định phải xác định a, nhanh bắt đầu đi. Ông, tiếp theo sát, hỏa năng quanh quyển sách nhất thời hóa thành một đạo nóng rực lưu quang, chui vào đan điền. Ngắn ngủi mấy hơi sau, đinh, thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp thiên diễm phần thương quyết nuốt luyện hoàn thành, chuyển hóa làm điểm kinh nghiệm 20 vạn ức điểm. Cái gì, 20 vạn ức, thần thân bỗng nhiên giật mình, lần này thu hoạch, có thể nói vượt xa hắn tưởng tượng. So sánh hắn trước kia từng thôn vệ qua tàn dương đại địa công, linh giai trung phẩm bản đơn lẻ công pháp, cũng liền đổi được 180 triệu điểm XP. Theo thần thân thôi toán, linh giai trung phẩm bản đơn lẻ công pháp không đến 200 triệu, địa giai tối đa cũng thì mấy chục tỷ, thiên giai hạ phẩm, có thể đột phá ngàn tỷ đại quan đều là vận khí tốt kết quả. Có ai nghĩ được, thôn vệ thiên diễm phần thương quyết về sau, hắn trực tiếp thu hoạch được 20 vạn ức điểm XP. Đến lúc này, cái kia nửa bước huyền tôn cảnh còn sót lại thanh điểm kinh nghiệm trong nháy mắt bị lấp đầy không nói, thậm chí còn tràn ra không sai biệt lắm 170.000 triệu kinh nghiệm. Chỉ bất quá, cái này 170.000 triệu điểm kinh nghiệm còn chưa đủ hắn theo nhất tinh huyền tôn tấn cấp nhị tinh. Bởi vậy, nhất định phải các loại thần thân trải qua thiên đạo lôi phạt chi lực về sau, dư thừa điểm kinh nghiệm mới có thể góp nhặt tại thanh điểm kinh nghiệm bên trong. Nếu như hắn vận khí kém, không thể vượt qua lôi kiếp, cũng chỉ có sinh tử đạo tiêu mệnh. Muốn cái này kinh nghiệm thì có ích lợi gì? Tại sao có thể như vậy? Thần thân mày kiếm nhăn lại, dựa theo ta dự đoán, cho dù nuốt luyện thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp, cũng không có khả năng thăng cấp a. Giờ có khỏe không, một khi dẫn phía dưới tôn giai lôi phạt chi lực, tam tông thất môn nhất tuyệt địa những cái kia các đại lão, vô cùng có khả năng dùng cái này suy đoán ra ta cụ thể chỗ. Chờ một chút, ta nhớ tới, thiên tâm chi lực. Còn có ta huyền tu tư chất, thần thân đột nhiên tỉnh ngộ, đúng đúng, ta trước kia nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp lúc, huyền tu tư chất bị hệ thống chi linh bình phán vì cặn bã. Thiên tâm chi lực cũng dừng lại tại 10% luyện thần độ. Sau đó, ta huyền tu tư chất theo, cặn bã, biến thành, bình thường, lại đến bây giờ, tốt đẹp, không chỉ có giết quái giết địch điểm kinh nghiệm so lớn nhất bắt đầu thời điểm gia tăng gấp 10 lần, nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp cũng giống vậy. Lại thêm thiên tâm luyện thần độ cũng từ đây trước 10%, tăng lên tới 50%, lại so khi đó cao hơn trọn vẹn gấp 4 lần kinh nghiệm đoạt được. Khó trách, đang lúc này, âm âm, ong ong ong, thần thân đỉnh đầu chỗ, lôi vân cút cút, tấn cấp huyền tôn cảnh lôi xoáy. So với hắn đã từng đột phá huyền tông cảnh lúc, rộng lớn gấp trăm lần không ngừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy mây đen áp thành thành muốn phá vỡ thình lình cảnh tượng, ánh mắt quét qua tề thiên sơn mạch, đều bị bao phủ tại mênh mông lôi vân phía dưới. Mẹ trứng, có cần phải tới vội vã như vậy a? Thần thân quá sợ hãi, đuổi tại đạo thứ nhất lôi phản đánh xuống trước, tranh thủ thời gian hướng trong miệng nhét mấy cái liệu thương, hồi khí loại huyền đan, cộng thêm một cái độ kiếp chuyên dụng lôi hồn thối thể đan. Bổ lạp lạp, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại một thanh đan dược vừa mới nuốt vào trong bụng, còn chưa kịp có hiệu lực thời khắc, một đạo uy thế cuồng bá lôi long đã hạ xuống từ trên trời. Ông, cùng lúc đó, thần thân vội vàng triệu tập toàn thân khí kinh, liền muốn đem cửu tiêu thần đình tế ra hộ thể. Thế mà, thứ nhất bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thiếu niên này từng cây lông tơ dựng thẳng. Đinh, cảnh cáo cửu tiêu thần đình kích phát thất bại, mất, thất bại, thần thân cả người đều mộng bức, lúc này thời điểm. Hắn mới bỗng nhiên nhớ tới trước đây hệ thống chi linh dặn dò nói chuyện, đinh. Chúc mừng ký chủ, cửu tiêu thần đình chỉ là, sơ bộ tán thành, ngươi làm tôn chủ tồn tại. Nói cách khác, tại cửu tiêu thần đình chi linh, tâm tình tốt, thời điểm, ký chủ có thể tuyên chuyển giúp sức chiến. Nhưng nếu như đụng tới nó tâm tình không tốt, cái kia ký chủ liền không thể như cánh tay chỉ huy,